Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 843, một trong số thập đại pháp tắc. Ma đạo pháp tắc, ma văn hắc sắc trên trán Mã Phi khuếch tán ra trong nháy mắt. Đột nhiên lan tràn tới toàn thân Mã Phi, Solomon 72 trụ ma thần phát ra một tiếng hoan hô. Bọn họ buông ra lực lượng trong thể nội, tất cả lực lượng ma thần cũng bắt đầu tràn vào thân thể Mã Phi. Trên thân thể Mã Phi, một cỗ ma khí thuần túy tràn lan ra, ân, không đi xa tu phổ nặc tư có chút nghi ngờ trở lại đầu. Một người liền pháp tắc thần hỏa đều không có nhóm lửa. Vậy mà có thể thanh tỉnh tới theo giấc ngủ vĩnh hằng sao? Thật đúng là không thể tư nghị. Tiếng nói tu phủ nặc tư vừa dứt, một đạo bóng đen đáng sợ liền đã vọt lên tới hướng phía hắn. Trên thân đạo bóng đen kia, ma khí bốc hơi, ma khí che trời tế nhật, thậm chí đem khí tức nguyên bản của minh giới đều che đậy toàn bộ. Khí tức Solomon 72 trụ ma thần, vậy mà toàn bộ xuất hiện trên một người loại. Sao có thể như thế? Sắc mặt tu phủ nặc tư lần thứ nhất thay đổi, trong con người kim sắc lóe ra một vệt nghi ngờ ngạc nhiên không chừng. Chẳng lẽ cỗ lực lượng kia muốn hiện thế một lần nữa sao? Là cánh tay phải vai trái của minh vương Hades, giấc ngủ chi thần tu phổ nặc tư đối với lai lịch của Solomon 72 trụ ma thần. Có thể nói là vô cùng tinh tường, lực lượng của Solomon 72 trụ ma thần bọn hắn đều đến từ cùng một đạo lực lượng pháp tắc, một trong số thập đại pháp tắc ma đạo pháp tắc. Nhưng mà sau khi ma tổ vẫn lạc, trên đời rốt cuộc không người nào có thể hoàn toàn nắm giữ pháp tắc ma đạo. Bất kỳ một người nào nếm thử lấy pháp tắc ma đạo nhóm lửa pháp tắc thần hòa, đều sẽ bị pháp tắc ma đạo phản phệ, trở thành một cái chỉ có lực lượng, lại không có lý trí, chỉ biết khắp nơi giết chóc quái vật. Có thể thế gian luôn có người không tin tà, luôn cảm thấy mình khác biệt so với đám đông, là thiên mệnh chi tử trong truyền thuyết. Trước mặt vô số giáo huấn đẫm máu, Solomon Vương không có lùi bước, vẫn như cũ lựa chọn lấy pháp tắc ma đạo nhóm lửa pháp tắc thần hòa. Không ra ngoài ý muốn, Solomon Vương cũng bị cỗ lực lượng này phản phệ, sắp trở thành một đầu chỉ biết giết chóc quái vật. Có lẽ lúc này, Solomon Vương đã dùng ý chí lực vô cùng cường đại để ngăn chặn xúc động kia. Hắn không khỏi cảm khái, mà đạo pháp tắc này mặc dù cường đại, nhưng căn bản không phải lực lượng mà nhân loại có thể trưởng khống. Lưu lại thế gian chỉ có thể hại người hại mình, thừa dịp chính mình còn một lát thanh minh, Solomon Vương chọn một quyết định vi phạm tổ tông. Hắn lợi dụng lực lượng kinh khủng của mình, đem ma đạo pháp tắc đánh nát, chia ra làm 72 phần, phân biệt phong ấn tại 72 căn thánh trụ bên trong. Từ đó, thế gian rốt cuộc không người có thể lĩnh ngộ ma đạo pháp tắc. Làm xong hết thảy này, Solomon Vương cường đại tuyệt luân cũng vì kiệt lực mà bỏ mình. Mà 72 căn thánh trụ này, theo thời gian trôi qua, càng không ngừng bị ma đạo pháp tắc ăn mòn, cuối cùng hóa thành Solomon 72 trụ ma thần. Thế nhân chỉ biết Solomon ma thần có 72 tôn, lại không biết rằng lực lượng của 72 tôn ma thần này là đồng căn đồng nguyên. Bây giờ, lực lượng của Solomon 72 trụ ma thần hội tụ tại Mã Phi thể nội, lần nữa tạo thành ma đạo pháp tắc hoàn chỉnh. Thần hỏa ma đạo pháp tắc đã nhóm lửa trên thần niệm của Mã Phi. Thần niệm bắt đầu hướng phía thần cách chuyển hóa, mà Mã Phi cũng hoàn toàn mất đi tất cả lý trí. Giết, giết, giết. Diện mục dữ tợn, Mã Phi phát ra từng tiếng gầm thét. Lúc này, hắn chỉ còn lại một mục tiêu, đó chính là giết chết tu phổ nặc tư trước mắt. Mã Phi giơ tay lên, vô tận ma khí bắt đầu hội tụ trong tay hắn, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một thanh ma kiếm có tạo hình và bộ dáng như đúc với vô ưu kiếm. Chỉ có điều, so với vô ưu kiếm mang lại cảm giác vô ưu không có gì lo lắng. Ma kiếm cho người ta cảm giác lại ngang ngược, huyết tinh, tràn ngập ác ý âm u nhất thế gian. Mã Phi nhấc ma kiếm, hướng phía tu phổ nặc tư chém tới. Mỗi một kiếm chém ra đều có kiếm ý mãnh liệt nương theo ma khí tinh thuần quét sạch ra. Tu phổ nặc tư không còn dám khinh thị Mã Phi chút nào. Pháp tắc ngủ say vận chuyển, pháp tắc chỉ lực quét sạch thiên địa, hai người chiến đấu thậm chí làm cho cả minh giới rung động. Ngay từ đầu, tu phổ nặc tư đối chiến Mã Phi còn có thể hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nhưng theo Mã Phi dung hợp càng ngày càng nhiều lực lượng ma thần, ma khí trên người cũng càng phát ra mãnh liệt bành trướng. Thời gian dần qua, hai người vậy mà bắt đầu có thế quân đối đầu. Theo thời gian chuyển rời, Mã Phi vậy mà đè tu phổ nặc tư vào hạ phong. Ma kiếm xẹt qua hư không, kiếm ý vạch thấu xương, ma khí bốc hơi, vậy mà lưu lại một đạo vết máu trên mặt tu phổ nặc tư. Đây là lần đầu tiên tu phổ nặc tư thụ thương kể từ khi chiến đấu. Sờ lên vết máu trên mặt, tu phổ nặc tư hiếm thấy lộ ra nộ khí. Dạng này xuống dưới, nói không chừng ngươi thật có thể hoàn toàn nắm giữ ma đạo pháp tắc. Đến lúc đó, ngay cả ta, tu phổ nặc tư, cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi. Mặc dù ta, tu phổ nặc tư, vô cùng chán ghét dùng bạo lực để tước đoạt sinh mệnh. Nhưng chuyện tới bây giờ, ta, tu phổ nặc tư, nhất định phải vì ngươi phá giới một lần, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Tu phổ nặc tư duỗi thẳng bàn tay, cao cao giơ lên, mà giờ phút này, phía sau tu phổ nặc tư vậy mà xuất hiện một mảng lớn vũ trụ hồng hoang vô ngần. sao trời điểm điểm, vô số tinh quang hội tụ mà đến, tỏa ra phong thái thần minh của Tu Phổ Nặc Tư, vũ trụ cực quang, quang mang hoa mỹ theo bàn tay Tu Phổ Nặc Tư phóng thích ra. Quang mang nhẹ nhàng phiêu đãng, đồng thời chợt ám chợt minh, phát ra tia sáng màu sắc khác nhau, lộng lẫy động nhân, chỉ có điều, dưới vẻ đẹp này lại ẩn chứa sát cơ nồng đậm nhất của Tu Phổ Nặc Tư. Mã Phi như thể không phát giác ra nguy hiểm, một đầu hướng phía cực quang kia đụng tới, tiếp xúc với cực quang, thân thể Mã Phi không ngừng bị chém chết, nhưng bất luận nơi nào bị tổn thương, ma khí lao nhanh trên thân đều sẽ lập tức chữa trị thương thế cho Mã Phi. Mã Phi như một kẻ mãng phu, trực tiếp xông về phía mặt Tu Phổ Nặc Tư, một vệt rung động hiện lên trong con ngươi màu kim của Tu Phổ Nặc Tư. Sau đó hắn hoàn toàn vận dụng tất cả thực lực, phun, uy lực của vũ trụ cực quang được kéo lên cực điểm. Ngay cả minh giới chung quanh cũng có tình thế phân băng phân ly dưới lực lượng của Tu Phổ Nặc Tư. Màu sắc cực quang càng phát ra lóa mắt, toát ra hào quang hoa mỹ, che khuất tất cả ánh mắt, đợi cho tất cả tia sáng chậm rãi tán đi. Mã Phi và Tu Phổ Nặc Tư đối lập mà đứng, đá vụn vẩy ra chung quanh, mà minh giới dưới chân vốn có đã nát thành 4-5 mảnh. Không còn tồn tại, hai người đối bính vậy mà đánh ra một cái hố sâu to lớn ở minh giới. Phía sau Mã Phi, một bàn tay thon dài trắng nõn hiện lên cổ tay, xuyên thấu đi ra, đó là tay của Tu Phổ Nặc Tư, nhưng sắc mặt Tu Phổ Nặc Tư cũng tái nhợt vô cùng. Bởi vì ma kiếm trong tay Mã Phi cũng đâm xuyên qua trái tim của hắn. Đối mặt với công kích của Tu Phổ Nặc Tư, Mã Phi căn bản không có bất kỳ ý tứ né tránh. Từ đầu tới đuôi đều ôm ý định đồng quy vu tận với Tu Phổ Nặc Tư. Ma khí thuần túy không ngừng tràn vào thể nội Tu Phổ Nặc Tư theo vết thương, vừa rào sát nhục thể Tu Phổ Nặc Tư, vừa gạt bỏ thần cách của Tu Phổ Nặc Tư. Trong khắc cuối cùng của sinh mệnh, Tu Phổ Nặc Tư không hô to kêu to, nụ cười lần nữa treo trên mặt hắn. Hắn nhìn Mã Phi chậm rãi mở miệng, ngữ khí dịu dàng phảng phất như một người anh trai nhà bên đang trấn an một đứa trẻ nhỏ. Mã Phi, ngươi nói ngươi muốn trảm thần, chúc mừng ngươi, ngươi làm được, thí thần già trẻ tuổi. Chương 844, thứ 849 lại xông Minh Vương thần điện. Tu Phổ Nặc Tư cười giơ tay lên, vỗ nhẹ lên vai Mã Phi, sau đó, thân thể hắn chóc ra khỏi ma kiếm, chậm rãi ngã xuống đất, mất đi động tĩnh. Mã Phi ngẩng đầu, toàn thân hắn đều bị ma văn bao trùm, đáy mắt còn sót lại tia thanh minh cuối cùng, thân thể hắn cơ hồ bị vũ trụ cực quang Tu Phổ Nặc Tư thả ra xé rách hoàn toàn. Thậm chí có thể trông thấy trái tim còn đang chậm rãi nhảy động xuyên qua vết thương. Thương thế kinh khủng như thế, cho dù là ma khí lên nhanh cũng không cách nào chữa trị thân thể Mã Phi nữa. Ta đã nói rồi mà, trên đời này, ngoại trừ Kiều Du, không ai có thể đánh thắng ta. Mã Phi nỉ non, tia thanh minh cuối cùng trong đáy mắt cũng bị ma khí tách ra. Thân thể ngã xuống bên cạnh Tu Phổ Nặc Tư như núi vàng đổ ngọc trụ. Phát ra một tiếng trầm đục, phanh, Kiều Du đấm một quyền vào đại môn Minh Vương thần điện. Tóc đen che khuất con ngươi hắn, không thấy rõ biểu lộ của hắn. Trầm mặc một hồi, Kiều Du không tiếp tục do dự, trực tiếp đẩy ra đại môn Minh Vương thần điện. Két, hai phiến đại môn nặng nề hướng phía tả hữu hai bên chậm rãi mở ra. Trong thần điện, trên vương tọa trung tâm, Hades lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở đó, như một pho tượng vĩnh hằng. Hades, Kiều Du lạnh lùng mở miệng, hắn ngẩng đầu, đáy mắt viết đầy lệ khí. Hades trên vương tọa mở mắt, trong đáy mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, tựa như hai viên bảo thạch tinh xảo vô cùng. Các ngươi giết Tu Phổ Nặc Tư và Đạt Nã Đô Tư, không phải đánh giết nhục thân, mà là tính cả thần cách cùng nhau gạt bỏ, quả nhiên là ngoài dự liệu của ta. Hades lầm bầm, giống như đang tự nói, lại giống như cố ý nói cho Kiều Du nghe. Xem ra, sau thân thể của ngươi, ngoại trừ bóng dáng của Kiều An Thanh, hẳn là còn có một tôn thần đang tính kế ta. Thực lực của tôn thần này sẽ không quá yếu, nếu ta đoán không sai, là Ghiêu Mặc Tư ư, cũng chỉ có nhà kia mới cảm thấy hứng thú với việc trưởng khống minh giới. Kiều Du chưa trả lời vấn đề của Hades, chỉ từng bước một tiến về phía vương tọa Hades, sự thực thế nào không còn quan trọng, hiện tại chuyện duy nhất trọng yếu là ta muốn giết ngươi. Kiều Du rút ra Trúc Long Yển Nguyệt Đao, khi Dương Hướng Địch và Mã Phi không tiếc sinh mệnh chết chiến với Đạt Nã Đô Tư và Tu Phổ Nặc Tư. Trận chiến này không còn là chuyện của riêng hắn, ngươi dường như không minh bạch, vì sao cảnh giới sau cùng lại được gọi là thần trí cao giai mà không phải thần minh thập giai? Hades trên vương tọa chậm rãi đứng lên, ngươi biết không, cho dù là thần minh cửu giai, trong mắt thần trí cao giai cũng không khác gì ngụy thần. Kiều Du bỗng nhiên cảm giác được một cỗ uy áp cực kỳ kinh khủng đặt lên người hắn. Cỗ uy áp kia dường như không chỗ nào không tải, đè xuống mỗi một tấc lỗ chân lông trên toàn thân Kiều Du. Cảm giác này giống như Kiều Du bị thế giới này bài xích. Đúng, chính là bài xích. Kiều Du cảm giác rõ ràng không gian chung quanh đang bài xích mình, giống như dầu không thể tan trong nước, chính mình phảng phất như giọt dầu duy nhất trong nước. Hades chỉ đứng tại đó cũng khiến Kiều Du đau nhức không muốn sống. Hắn cảm giác thân thể mình như muốn bị cỗ uy áp này trực tiếp nghiền nát. Uy áp bỗng nhiên rút lui như thủy triều. Kiều Du chống hai tay, miệng lớn miệng nhỏ thở gấp, cả người như vừa được vớt ra từ trong nước. Mồ hôi lạnh thấm ướt thân thể hắn, ngươi là nhục thân ta chọn chúng, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi. Hades mặt không đổi tình mở miệng, Nhìn ánh mắt không cam tâm của Kiều Du, năm đó, Kiều An Thanh giúp Thiện Niệm chém xuống phong ấn ta, hôm nay ta sẽ dùng thân thể con trai hắn quân lâm thiên hạ. Đây là nhân quả, cũng là luân hồi, phụ trái tử thường, Kiều Du, đây là cha ngươi thiếu ta, ngươi phải trả. Kiều Du chống trúc long yển nguyệt đao, chậm rãi đứng lên, phụ trái tử thường sao? Kỳ thật có một biện pháp có thể không cần hoàn lại. Ví dụ như, giết chủ nợ, vong linh đổi thành, một bộ xương khô nhỏ bé tay chân luống cuống không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau vương tòa. Hades, Kiều Du trong nháy mắt đổi chỗ với bộ xương khô nhỏ kia. Trong giây lát mở U Minh La sát thể và tuổi thọ đao pháp. Trúc Long Yển Nguyệt đao liền đột ngột chém xuống Hades, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng tuổi thọ đao pháp không nhìn lực phòng ngự. Ngay cả lực phòng ngự của thần trí cao giai cũng có thể không nhìn. Nhưng đối mặt với tập kích bất ngờ của Kiều Du, Hades thậm chí còn chưa quay đầu lại, Kiều Du cũng phát hiện điều bất thường vào lúc này. Trúc Long Yển Nguyệt đao vậy mà không chạm tới thân thể Hades. Hắn luôn cảm giác Trúc Long Yển Nguyệt đao đang chém xuống, nhưng lại mãi không thể chạm vào thân thể Hades, như thể giữa lưỡi đao Trúc Long Yển Nguyệt đao và thân thể Hades có khoảng cách vô tận. Kiều Du, ngươi còn không hiểu sao? Chỉ có thần trí cao giai mới có thể đối phó thần trí cao giai. Hades quay đầu lại, lộ ra nửa khuôn mặt lạnh lùng, U Minh La sát thể là ta ban cho ngươi, nếu ngươi ngoan cố mất linh như vậy, ta cũng có thể thu hồi nó. Hades chỉ tay, áo giáp quỷ khí trên người Kiều Du lại một lần nữa hóa thành si mị võng lượng trốn thoát ra. Tiếng kêu thảm thiết của Kiều Du vang lên trong thần điện Minh Vương. Từng sợi quỷ khí rút ra từ trong cơ thể hắn, giống như xé sống sờ sờ xương cốt hắn từng cây một. Khi quỷ khí trốn khỏi thân thể Kiều Du, Kiều Du trong nháy mắt rơi xuống thành thể chất bình thường từ U Minh La sát thể. Mặt hắn vàng như giấy, cả người đều suy yếu rất nhiều, khí tức trên người cũng trở nên cực kỳ hỗn loạn, dường như gặp phải trọng thương. Không cần giả bộ, ta rất rõ tính cách của ngươi, bóc U Minh La sát thể ra còn chưa đến mức khiến ngươi suy yếu đến như vậy. Hades lạnh lùng mở miệng, từng chung sống với Kiều Du lâu như vậy, hắn tự nhiên rất rõ Kiều Du thích bày ra yếu thế sau đó lại cho kẻ địch một đòn phủ đầu. Thấy ý nghĩ bị vạch trần, Kiều Du không giả bộ nữa, cầm Trúc Long Yển Nguyệt đao đứng lên, trong tay còn lại của hắn cầm một hạt gạo nhỏ vừa dung hợp tịch diệt thần lôi và hỗn độn chi hòa. Ăn đi này, Kiều Du dứt khoát không giả bộ, ném hạt gạo điểm sáng trực tiếp về phía Hades, chiêu này có thể làm bị thương Đạt Nã Đô Tư, vậy đối với Hades cũng không thể hoàn toàn vô hiệu mới đúng. Nhưng cảnh vừa rồi lại tái diễn, khi điểm sáng ẩn chứa năng lượng đáng sợ bay đến trước người Hades, liền không thể tiến thêm dù chỉ một ly, như thể trước người Hades có khoảng cách vô tận, tình huống gì vậy? Kiều Du nhăn mày, công kích của hắn hoàn toàn không thể rơi vào người Hades. Như vậy thì đánh kiểu gì? Hắn bỗng nhiên nhớ ra, Hades nắm giữ luân hồi pháp tắc. Chẳng lẽ, Hades mà mình nhìn thấy bây giờ không tồn tại trong thế giới này? Chương 845, ta đánh tới ngươi. Kiều Du càng nghĩ càng thấy có khả năng, kết hợp với cảm giác khi hắn bổ về phía Hades vừa rồi. Giống như giữa hắn và Hades cách nhau vô tận thời không? Nhìn hạt gạo nhỏ còn đang bay lượn trước người Hades, Kiều Du bắt đầu lo lắng, trực tiếp kích nổ nó, ầm ầm, năng lượng cuồng bạo đủ để chôn vùi vạn vật thế gian khuếch tán ra. Phá hủy tất cả trên đường đi, là người tạo ra, Kiều Du rất rõ một kích này có uy lực kinh khủng đến mức nào. Nhưng chính cỗ năng lượng kinh khủng như vậy lại không gây ra tổn thương cho Hades, thậm chí còn không thể tác động đến một viên gạch nào của Minh Vương thần điện. Vụ nổ kinh khủng như thể chỉ là pháo hoa không có lực sát thương được thả trong thần điện Minh Vương. Chấp mê bất ngộ, Hades cũng giơ tay, minh khí thuần chính bắt đầu phun trào ở đầu ngón tay hắn. Minh khí đáng sợ ngưng tụ thành một mũi tên lợi màu đen bắn về phía Kiều Du. Vút, Kiều Du căn bản không kịp phản ứng, ngực đã bị xuyên thủng bởi mũi tên lợi màu đen, trên mũi tên lợi màu đen đó lại treo một đoàn lôi đình màu trắng bạc. Kiều Du mở rộng miệng, nhưng không phát ra được nửa điểm âm thanh, cảm giác đau đớn dữ dội bao phủ lấy hắn như thủy triều. Tịch diệt thần lôi chi lực trong cơ thể hắn bị Hades tách ra một cách mạnh mẽ. Ngay sau đó, một mũi tên lợi màu đen khác đánh tới, lần nữa xuyên qua thân thể Kiều Du, lần này, thứ bị bóc ra là hỗn độn chi hỏa. Hai đại thần vật bị bóc ra, khí tức của Kiều Du trong nháy mắt giảm xuống hơn ba thành. Gân xanh trên trán hắn cuồng loạn, trừng lớn mắt, đáy mắt đầy tơ máu, ngươi còn có biện pháp nào cảm thấy có thể đối phó ta? Cứ việc tiếp tục đưa ra, Hades lạnh lùng, thanh âm vọng trong Minh Vương thần điện. Hades, Kiều Du chống trúc long yển nguyệt đao, lại chậm rãi đứng lên. Ngực hắn có hai vết thương trước sau xuyên thấu, máu tươi không ngừng tuôn ra, mắt hắn kiên định, không chút lùi bước hay sợ hãi, có bản lĩnh ngươi đừng hèn nhát trốn trong luân hồi, bước ra đây, đường đường chính chính đối mặt ta, cùng ta một trận chiến. Sắc mặt Hades không đổi, lại giơ tay lên, hắn chẳng dại gì mắc mưu khích tướng, ta hiểu, kế tiếp muốn tước đoạt là khả năng nói của ngươi. Mũi tên đen lại bắn tới, lần này xuyên thủng miệng Kiều Du, từ dưới hàm xuyên vào, sau gáy xuyên ra, Kiều Du cảm thấy đầu lưỡi dần tê dại. Không thể nói thêm lời nào, Kiều Du, Trúc Cửu Âm lo lắng vang vọng trong lòng Kiều Du, ta còn chút pháp tắc chi lực cuối cùng, có thể dùng thời gian trôi nhanh, khiến Minh Vương chân thân hiện thân một sát na, ngươi phải nắm bắt khoảnh khắc đó, có lẽ còn cơ hội. Đáy mắt Kiều Du sáng lên hy vọng, đột nhiên gật đầu. Trúc Long Yển Nguyệt đao rung động, rồi trúc cửu âm khổng lồ hư ảnh hiện ra trong Minh Vương thần điện. Tổ Long, con người Hades ngưng tụ. Trúc cửu âm mặc kệ hắn, trực tiếp thi triển pháp tắc chi lực, thời gian pháp tắc chuyển, mắt trúc cửu âm dương lưu chuyển không ngừng. Theo đó, thời gian quanh Minh Vương Hades bắt đầu trôi nhanh. Thời gian trôi, mặc kệ Hades chân thân trốn ở thế nào, cuối cùng cũng hiển lộ. Trúc cửu âm tăng tốc thời gian quanh Hades gấp trăm vạn lần. Thân ảnh Hades đầu tiên mờ ảo, như phủ một lớp men, rồi dần rõ ràng. Khi thân ảnh Hades cực kỳ rõ ràng, trúc cửu âm khẽ quát, Kiều Du, chính là hiện tại. Kiều Du không chút do dự, vung trúc long yển nguyệt đao thẳng đến Hades, đại đao quét ngang, nhắm cổ Hades. Đối mặt thế công sắc bén tột độ này, Hades không chút kinh hoàng, bình thản dương mắt, miệng khẽ lẩm bẩm, như ma chú vang vọng trời đất, luân hồi vãng sinh, cửu quang về trọng, sinh sinh đời đời, đều do ta khống, mọi thứ dường như dừng lại ngay tức khắc, thời gian cũng ngừng trôi, bằng ta chi danh, xóa đi. Hades nhẹ nhàng chỉ tay, trúc long yển nguyệt đao trong tay Kiều Du bắt đầu hóa thành bụi tiêu tan. Cùng lúc tiêu tan là hư ảnh khổng lồ của trúc cửu âm. Không được, thực lực chênh lệch quá lớn, dù tìm thấy Minh Vương chân thân, cũng không thể gây tổn thương cho nó. Trúc cửu âm cười khổ nhìn thân thể tiêu tan, Kiều Du im lặng gào thét, hắn đã bị tước đoạt khả năng nói, đừng thương tâm cho ta. Kiều Du, nếu không gặp phụ thân ngươi, long tộc ta đã diệt vong từ Long Hán sơ kiếp, giờ ta coi như báo ân cứu mạng của hắn với long tộc ta. Trúc cửu âm mỉm cười thoải mái, rồi hoàn toàn tiêu tan. Trúc Long Yển Nguyệt đao, bầu bạn Kiều Du không biết bao ngày tháng, cũng hoàn toàn biến thành cho bụi. Thân thể Kiều Du run rẩy, đáy mắt đầy giận dữ, hắn giơ tay, nhắm Hades thi triển thần chi đánh cắp, một trận ánh sáng chớp động, nhưng không gì xuất hiện, thần chi đánh cắp mất hiệu lực, xem ra ngươi vẫn không cam tâm, cũng tốt, ta cũng muốn xem, xương cốt con Kiều An thanh cứng đến đâu. Hades chợt lộ nụ cười khác thường, minh khí kinh khủng hơn tuôn ra, phô thiên cái địa quét về phía Kiều Du, minh khí hóa thành đại thủ, tóm lấy Kiều Du rồi bóp mạnh. Kiều Du trừng lớn mắt, mặt méo mó, hắn đau đến há miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Tiếng đổ vỡ vang lên không ngừng, nữ thần chi nước mắt, nhẫn nghi bá long căn, hoàng tuyền pháp trượng, hư không vực môn, mọi trang bị trên người hắn đều vỡ nát dưới lực lượng kinh khủng này. Nhưng chưa hết, hai mũi tên đen bắn tới, xuyên thủng hai mắt Kiều Du, nhát này nhắm vào quỷ đồng, hai mắt Kiều Du bị phế ngay tức khắc, thành kẻ mù, dưới minh khí phun trào, hai bàn tay thần do Gưu Mặc Tư cải tạo cũng bị xóa đi. Phanh, thân thể Kiều Du như bao tải rách rơi xuống, nặng nề ngã trên nền Minh Vương thần điện, hai bàn tay đã biến mất. Hai mắt cắm mũi tên đen, máu lẫn chất lỏng trong suốt không ngừng chảy ra, nếu không ngực còn phập phồng nhẹ, ai cũng cho rằng đây là xác chết, tất cả ỷ lại của ngươi đều bị ta phá hủy, hiện tại ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Thanh âm Hades vang bên tai Kiều Du, Kiều Du không đáp, chậm rãi bò lên, dùng hai cổ tay không có bàn tay nhặt cây côn gãy từ hoàng tuyền pháp trượng vỡ nát, gõ nhẹ lên đầu Hades, rồi Kiều Du cười chân thành, miệng mấp máy, Hades nhìn hình miệng hiểu ý Kiều Du, hắn nói, ta đánh tới ngươi. Chương 846, thứ 851 kia đóa sen. Hades trầm mặc, thao tác này của Kiều Du có thể nói là tổn thương không cao. Vũ nhục tính cực mạnh, Kiều Du dùng hành động thực tế nói với Hades, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không khuất phục. Đã vậy, ngươi chết đi, Hades lạnh lùng nói, trên mặt đất đại hành giả mà thôi, lúc nào cũng có thể chọn lại một người. Hắn đã thành công vào ở minh giới thôn phệ thiện niệm, nên hiện tại Kiều Du không còn nhiều giá trị lợi dụng. Minh khí phun trào hội tụ trong lòng bàn tay Hades, khi lòng bàn tay mở ra, minh khí tịch diệt tất cả trực tiếp ập vào Kiều Du. Muốn chôn vùi hắn, Kiều Du cũng cảm nhận được lực lượng kinh khủng này. Nó tàn phá trước mặt Kiều Du, nhưng không gây tổn thương gì cho hắn. Kiều Du sững sờ tại chỗ, dù mù hai mắt, nhưng Kiều Du cảm thấy có một thân ảnh cao lớn che chắn trước mặt mình. Kiều Du hơi mờ mịt, không biết ai giúp mình lúc này. Kiều An Thanh, ta hại ngươi, ta nợ ngươi quá nhiều. Đây là việc duy nhất ta có thể làm cho ngươi. Một thân ảnh màu xanh cao lớn vô cùng che chắn Kiều Du. Lưng hắn bị minh khí đốt thành bạch cốt, thi thần, Kiều Du sửng sốt, hắn nhận ra chủ nhân giọng nói này, giọng úng vò khí này, ngoại thi thần không ai khác, thi thần vậy mà theo vong linh thế giới xông vào minh giới sao? Mắt xanh răng nanh thi thần trào nước mắt, hồi ức xưa ùa về, hắn chậm rãi đứng lên, trực diện Hades, ta nhớ ngươi, ngươi là gã khổng lồ từng theo Kiều An Thanh. Hades chậm rãi nói, con hắn, ngươi không thể giết. Khuôn mặt xanh của thi thần lộ vẻ kiên định, chỉ bằng ngươi, ngươi khi còn sống không phải đối thủ của ta. Huống hồ ngươi giờ chỉ là vong linh sinh vật. Hades vừa dứt lời, minh khí hóa thành trường long, lao thẳng đến chỗ thi thần. Giống, thi thần gào thét, không quay đầu nhìn che chắn Kiều Du, dùng thân thể cao lớn đỡ nhất kích này, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, thân thể thi thần biến mất dần dưới minh khí cọ rửa. Đầu tiên biến mất là da xanh của thi thần, rồi đến huyết nhục đỏ, rồi đến bộ xương trắng. Kiều An Thanh, đây là, sau cùng, áy náy, Thi thần gào thét cuối cùng, thân thể khổng lồ hoàn toàn bị minh khí phá hủy, vong linh sinh vật một khi chết đi, chỉ còn hồn bay phách tán, nhưng thi thần chợt toát ra cảm xúc như chút được gánh nặng. Hắn đã gánh vác phần áy náy này quá lâu, lâu đến sau khi chết cũng không thể nghỉ ngơi, nương theo chấp niệm thành vong linh sinh vật, bụi bay yên diệt, với người khác là trừng phạt thảm khốc, với thi thần lại là giải thoát, hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi thật sự. Sâu kiến còn tiếc mệnh, sao luôn có loại ngu xuẩn này? Đôi mắt vô cảm của Hades lóe lên nghi hoặc, rồi hắn nhìn Kiều Du, nhưng cái nhìn này khiến sắc mặt Hades biến đổi kinh hoàng. Pháp tắc thần hỏa, sao có thể? Hades cuồng biến sắc mặt, không thể giữ vẻ thong dong, vì trên thần niệm Kiều Du, có một đạo pháp tắc thần hỏa bùng cháy. Hắn rõ ràng đã tước đoạt hết ỷ lại của Kiều Du. Sao hắn còn dẫn động được pháp tắc thần hỏa? Hades ngưng thần nhìn lại, càng đổ mồ hôi lạnh, vì hắn không nhận ra đây là pháp tắc gì. Dù là 10 đại pháp tắc mạnh nhất, Hades cũng nhận ra hết, nhưng đạo pháp tắc đang bùng cháy trước mắt không rõ lai lịch, khiến Hades không nhìn thấu. Lúc này, một đoạn ký ức phủ bụi trong đầu Hades được giải khai. Đó là cảnh Kiều Du dẫn động 9 đạo pháp tắc thần hỏa trong vạn thế luân hồi, nhưng không đốt bất kỳ đạo nào, và có đạo thứ 10 pháp tắc thần hỏa thoáng qua. Đoạn ký ức này bị Minh Vương Thiện Niệm cố ý phong tồn, đến giờ mới hiển lộ. 9 đạo pháp tắc thần hỏa kia đều không hề kém, nhưng Kiều Du không chọn đạo nào, hắn muốn đốt thứ pháp tắc thần hỏa gì? Hades khó mà tưởng tượng. Thiện Niệm, ta vốn là một thể, ngươi lại tính toán ta vì người ngoài. Hades trợn mắt muốn nứt, không khỏi dâng lên kinh hãi run rẩy. Thiện Niệm tính toán, thi thần xuất hiện, Kiều Du thừa cơ cảm ngộ, vòng trong vòng, khiến Hades lạnh sống lưng. Hắn có lý do nghi ngờ, Kiều Du vừa rồi cũng đang lợi dụng hắn tước đoạt mọi lực lượng, chuyên tâm cảm ngộ đạo pháp tắc thứ 10 kia. Kiều An Thanh, chẳng lẽ đây cũng là tính toán của ngươi? Sắc mặt Hades biến đổi liên tục, rồi mắt hắn lại kiên định, cung đã dương không có tên quay đầu. Đến giờ, mặc kệ Kiều Du muốn cảm ngộ pháp tắc gì, chỉ cần sớm diệt sát Kiều Du, mọi thứ sẽ trở lại trong tay hắn. Luân hồi vãng sinh, cửu quang về trọng, sinh sinh đời đời, đều do ta khống, lực lượng Minh Vương tàn phá, oanh sát Kiều Du, hắn không cho phép Kiều Du thành công lĩnh ngộ đạo pháp tắc thần bí khó lường dưới mí mắt mình. Minh khí hóa thành cự long, như diệt thế lao vào Kiều Du đang cảm ngộ pháp tắc chi lực. Trừ tà chói mị, bảo mệnh hộ thân, lúc này, một thanh phất trần trắng chợt phất qua trước mặt Kiều Du. Chặn minh khí cự long, ai? Hades giận không thể át, mặt đầy giận dữ, vị vua minh giới này không thể giữ bình tĩnh. Bần đạo, Trương Nhị Hà, một lão giả mặc đạo bào tím từ phương xa chạy đến. Mỗi bước hắn đi, mặt đất dưới chân dường như thu nhỏ, chính là thần thông xúc địa thành thốn của đạo gia. Bước đầu tiên bước ra, hắn xuất hiện tại băng địa ngục, băng bắt đầu tan. Bước thứ hai bước ra, hắn xuất hiện trên đường đến Minh Vương thần điện, nơi đây ma khí bốc lên, quần ma loạn vũ. Khi lão đạo xuất hiện, ma khí yên tĩnh ngay tức khắc. Bước thứ ba bước ra, hắn xuất hiện giữa Hades và Kiều Du, chỉ là một cửu giai thần, cũng dám cản ta sao? Kiều An Thanh, ta khuyên người tự mình ra đi. Minh Vương Hades gầm thét, minh khí tàn phá trên người hắn, khí thế kinh khủng vô song, khiến Trương Nhị Hà liên tục lùi lại, sắc mặt ngưng trọng. So với Minh Vương, thực lực hắn không đáng kể. Minh Vương đại nhân, ta nghĩ ngài hiểu lầm, lão đạo không muốn đối nghịch Minh Vương, lão đạo chỉ là một sen dẫn mà thôi. Trương Nhị Hà cười, rồi chậm rãi đến sau lưng Kiều Du, vạch một đường ở cổ Kiều Du, một chip trong suốt nhỏ bằng móng tay bị Trương Nhị Hà nắm trong tay. Nghĩ ra cách này để phong ấn đóa sen, Kiều An Thanh ngươi đúng là siêu cấp thiên tài, chỉ mong ngươi đừng vi phạm hứa hẹn của chúng ta. Trương Nhị Hà bóp nát chip trong suốt, rồi đặt tay lên sau đầu Kiều Du. Trong cơ thể Kiều Du, một vệt quang mang xanh trắng làm biến sắc trời đất khuếch tán ra. Vô số quang mang xanh trắng không ngừng hội tụ quanh Kiều Du, cuối cùng chậm rãi tạo thành một đóa hoa sen lam tuyệt đẹp. Bao bọc Kiều Du, Trương Nhị Hà mỉm cười, si mê nhìn đóa hoa sen xanh trắng. Thập nhị phẩm tạo hóa lam liên, đã lâu không gặp. Chương 847, lực chi pháp tắc. Tạo hóa lam liên, tạo hóa lam liên vậy mà ở trên người con trai Kiều An Thanh. Con người Hades đột nhiên co lại, thiên địa hỗn độn như trứng gà, bàn cổ sinh trong đó, mà thai nghén bàn cổ chính là một đóa hoa sen, tên là hỗn độn thanh liên. Đài sen 108 thành phẩm, có lá 12 phiến, nở hoa 24 cánh, tâm sen chỗ kết thành 7 viên hạt sen, bàn cổ khai thiên tích. Hỗn độn thanh liên hủy vẫn, bàn cổ sau khi chết, hỗn độn thanh liên cũng theo đó giải thể, một cái hạt sen tiếp nhận bàn cổ sáng thế chi lực, hóa thành 36 thành phẩm sáng thế thanh liên, một cái hạt sen tiếp nhận công đức hóa thành thập nhị phẩm công đức kim liên, một cái hạt sen tiếp nhận nghiệp lực, hóa thành thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, một cái hạt sen tiếp nhận thế gian hắc ám chi lực, hóa thành thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, một cái hạt sen tiếp nhận tịnh hóa chi lực, hóa thành thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, một cái hạt sen tiếp nhận luân hồi chi lực, hóa thành thập nhị phẩm luân hồi tử liên, cuối cùng một cái hạt sen tiếp nhận tạo hóa chi lực, hóa thành thập nhị phẩm tạo hóa lam liên. Vào vạn vạn năm trước, Trong trận kinh thiên đại chiến giữa Phương Đông Thiên Đình cùng Tam Phương Thần Minh khác, 6 cây thượng cổ thần sen khác đã tuần tự xuất hiện. Nhưng đối mặt với vô số thần minh tham chiến trong trận kinh thiên đại chiến ấy, hết gốc này đến gốc khác bị đánh đến băng diệt tiêu tán, biến thành những quả hạt sen bình thường không còn linh tính. Duy chỉ có thập nhị phẩm tạo hóa Lam Liên, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện trong trận chiến này. Đã từng có thần cảm khái rằng, nếu người trưởng khống tạo hóa Lam Liên bằng lòng xuất hiện, 7 cây thượng cổ thần sen đồng loạt xuất hiện, thì Phương Đông Thiên Đình chưa chắc sẽ thua. Lại không ngờ, tạo hóa Lam Liên lại ở trong Kiều Du thể nội. Điều này cũng có nghĩa là, người nắm giữ tạo hóa Lam Liên từ trước đến nay, rất có thể chính là Kiều An Thanh. Đây cũng là một trong những thượng cổ thần sen sao? Thật đẹp, vẻn vẹn chỉ là thập nhị phẩm mà đã kinh người đến vậy. Nếu có thể nhìn thấy 108 thành phẩm hỗn độn thanh liên trong truyền thuyết kia thì tốt. Rồi, Trương Nhị Hà cười cười, sau đó móc ra 6 viên hạt sen từ trong ngực. Thanh, kim, đỏ, hắc, bạch, tử, 6 viên hạt sen này bày biện ra 6 loại nhan sắc hoàn toàn khác biệt. Trương Nhị Hà thúc dục tạo hóa Lam Liên, khiến nó bắt đầu chậm rãi nở rộ. Hades ý đồ ngăn cản, thúc dục toàn bộ minh khí trong minh giới hướng đóa hoa sen màu lam kia dũng mãnh lao tới, nhưng lại không cách nào lay chuyển đóa hoa sen màu lam mảy may. Điều này khiến sắc mặt Hades cực kỳ khó coi. Không cần uổng phí khí lực Minh Vương, thượng cổ thần chiến các ngươi đã thể nghiệm qua, không có 3 vị thần chí cao trở lên ra tay, là không cách nào lay chuyển thượng cổ thần sen mảy may. Trên mặt Trương Nhị Hà không có mảy may bối rối, dưới sự thôi động của hắn, tạo hóa Lam Liên bắt đầu có xu thế thịnh phóng, mà thân thể Trương Nhị Hà cũng bắt đầu biến càng ngày càng trong suốt. Rốt cục, mảnh cánh hoa thứ nhất chậm rãi nở rộ, thân thể Trương Nhị Hà càng phát ra trong suốt, sau đó là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, mảnh thứ tư, đợi đến khi tạo hóa Lam Liên hoàn toàn nở rộ, thanh âm Trương Nhị Hà cơ hồ đã nhanh biến thành toàn trong suốt. Sau đó Trương Nhị Hà đặt 6 viên hạt sen kia lên phía trên tạo hóa Lam Liên đang bao phủ quanh thân Kiều Du, sau khi có thêm 6 viên hạt sen này, thành phẩm số của tạo hóa Lam Liên vậy mà chậm rãi gia tăng. 24 thành phẩm, 36 thành phẩm, 72 thành phẩm, 108 thành phẩm, ngoại trừ nhan sắc vẫn là màu xanh trắng, tạo hóa Lam Liên trước mắt vậy mà đạt đến 108 thành phẩm. Giống như hỗn độn thanh liên, ngàn năm chờ đợi, nhiệm vụ của ta, hoàn thành. Trương Nhị Hà lộ ra nụ cười tiêu tan, thân thể bắt đầu tiêu tán giữa thiên địa. Thật đáng tiếc a, lão đạo không có cách nào tận mắt chứng kiến Phương Đông Thiên Đình tái hiện tại thế gian rầm rộ. Kiều Du hai mắt đóng chặt, thân thể run rẩy không ngừng, trong khoảnh khắc tạo hóa Lam Liên hóa thành 108 thành phẩm. Một cỗ khí tức mãng hoang già nua viễn cổ, đột nhiên xông vào não hải hắn, tất cả mọi thứ trong đầu, cấp tốc bị vô biên bát ngát hắc ám bao phủ. Khắp nơi hỗn độn một mảnh, không phân rõ trên dưới tả hữu, cũng không phân biệt được đông tây nam bắc, toàn bộ thế giới tựa như một cái thể tròn trịa ở giữa có hạch. Năm giác quan của Kiều Du bị che đậy, trong thế giới hỗn độn trước mắt, hắn cảm giác mình dường như cũng thành một phần của hỗn độn. Hay là nói, chính mình hóa thành hư vô, Kiều Du thậm chí không thể cảm giác được sự tồn tại của mình. Ngay sau đó, trong cơ thể Kiều Du bỗng nhiên sinh ra một cỗ xúc động mạnh mẽ đến cực điểm. Hắn muốn bổ ra tất cả những thứ trước mắt, hắn muốn bổ ra sự hỗn độn vô tận này. A, chỉ nghe một tiếng giống giận dữ, tiếng giống mang theo vô thượng sát phạt chi ý cùng chiến ý. Kiều Du cảm giác thân thể mình biến thành vô cùng khổng lồ, có thể cao ngất đạp đất, trong tay cũng có thêm một thanh búa khổng lồ. Kiều Du cạn kiệt toàn lực, dùng hết khí lực toàn thân hướng phía trước bổ một nhát. Sau đó một mảnh hắc ám dần dần phân tán ra, trong hỗn độn hắc ám, rốt cục có thêm một tia sáng mới sinh, lập tức, vô tận hư không bắt đầu nổ tung, từng khúc sụp đổ, những lực lượng cổ pháp thần bí tuôn ra. Kiều Du cũng rốt cục thấy rõ bộ dáng của mình, hắn trở thành một thân ảnh khôi ngô cao ngất đạp đất. Hình thể ước chừng mấy vạn trượng, tắm rửa trong ánh sáng rực rỡ, những thứ chậm rãi lên cao, biến thành thiên, những thứ chậm rãi hạ xuống, biến thành địa, điểm ban đầu của thiên địa. Lần trước, hắn chỉ đứng một bên quan sát quá trình khai thiên, mà lần này, hắn vậy mà tự mình trở thành người khai thiên. Kiều Du có thể cảm giác rõ ràng, đây là một loại lực lượng thuần túy nhất, không lẫn bất kỳ tạp chất nào. Tịch diệt thần lôi cũng tốt, hỗn độn chi hỏa cũng được, cho dù là cái gọi là luân hồi, nhân quả, vận mệnh, thời không, tất cả những thứ này, kỳ thật đều là những hình thức khác biệt mà lực lượng thể hiện ra. Minh Vương Hades có thể trưởng quản minh giới, trưởng khống luân hồi, nắm giữ vô số sinh linh kiếp trước đời sau, đó là biểu hiện của việc hắn nắm giữ lực lượng. Một phàm nhân có thể cải biến vận mệnh của một con mèo, có thể quyết định tương lai của một con chó, có thể quyết định sinh tử của một tổ kiến, đó cũng là biểu hiện của việc nắm giữ lực lượng. Cần lực lượng để một sinh mệnh từ sinh đến chết, cần lực lượng để một tảng đá từ hoàn chỉnh đến nát bấy. Lực lượng không quan trọng lớn nhỏ, kỳ thật nó chính là bản nguyên chống đỡ mọi sự vật xảy ra thay đổi. Dốc hết sức hàng 10 hội, dốc hết sức phá vạn pháp, chỉ cần nắm giữ đủ lực lượng, thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, luân hồi đều có thể đánh phá. Kiều Du rốt cục minh bạch, khi ở trong vạn thế luân hồi, thứ có thể giúp hắn nhảy ra khỏi đạo luân hồi Đạo thứ 10 pháp tắc thần hỏa là gì? Đó chính là lực chi pháp tắc. Và ngay khi Kiều Du nảy ra ý nghĩ này, trong minh giới bỗng nhiên nổ vang tiếng sấm. Ngay sau đó, trên bầu trời vậy mà bắt đầu rơi mưa máu, tràn ngập một cỗ mùi tanh hôi khó tả. Thiên địa dị tượng vậy mà xuất hiện trong minh giới. Sắc mặt Hades biến ảo không chừng, sau đó hắn như nghĩ ra điều gì, dồn ánh mắt vào Kiều Du đang xếp bằng trên Lam Liên. Hóa ra là lực chi pháp tắc, thử dùng lực chi pháp tắc để nhóm lửa pháp tắc thần hỏa sao? Trên đời này chỉ có các ngươi, cái cặp phụ tử bệnh tâm thần này mới có thể nghĩ ra. Minh Vương Hades khoanh tay, trên mặt hiện ra nụ cười mỉa mai, biết được Kiều Du mong muốn nhóm lửa pháp tắc thần hỏa bằng lực chi pháp tắc. Hắn ngược lại không hề lo lắng chút nào, khai thiên lượng kiếp, long hán tổ cướp, vu yêu lượng kiếp, phong thần lượng kiếp, tây du lượng kiếp, chư thần lượng kiếp, sáu đại lượng kiếp đã sinh ra trước đó trong thiên địa này. Chính là thiên đạo u ám bên trong không ngừng xóa đi dấu vết tồn tại của bàn cổ. Nó làm sao có thể trơ mắt nhìn người trưởng khống lực chi pháp tắc thứ hai xuất hiện. Chương 848, đối kháng thiên địa ý chí. Thần điện của Minh Vương, một đóa hoa sen màu lam 108 thành phẩm nở rộ. Kiều Du xếp bằng ở trung tâm hoa sen, hai mắt đóng chặt, trên thần niệm, pháp tắc thần hỏa quanh quẩn, đó là một đạo ngọn lửa nhỏ nhàn nhạt, chỉ cần đem sợi ngọn lửa nhỏ này hoàn toàn dẫn đốt, thần niệm sẽ hướng phía thần cách thuế biến, Kiều Du sẽ trở thành người duy nhất nắm giữ lực chi pháp tắc sau bàn cổ đại thần. Thật là khi Kiều Du mong muốn làm như vậy, hắn lại cảm giác rõ ràng rằng dường như có một cỗ lực lượng thần bí nào đó đang ức chế sự lớn mạnh của sợi pháp tắc thần hỏa này. Cảm giác này giống như việc ngươi không thể dùng lưỡi liếm tới khuỷu tay mình, không thể tay không bóp nát khối sắt, không thể níu giữ một người không yêu ngươi. Dường như sự lớn mạnh của sợi pháp tắc thần hỏa này bị phương thiên địa này cấm chỉ. Cùng lúc đó, không gian quanh Kiều Du bắt đầu xuất hiện những khe hở đáng sợ. Từng sợi gió nhẹ thoạt nhìn vô hại thổi ra từ trong khe. Gió nhẹ nhẹ nhàng rơi vào tạo hóa Lam Liên. Tạo hóa Lam Liên mà Minh Vương Hades cạn kiệt toàn lực cũng không lay chuyển được chút nào. Vậy mà xuất hiện mấy đạo vết rách dưới cơn gió nhẹ này. Hư vô bí phong, sắc mặt Hades cuồng biến, hoảng sợ lùi lại mấy bước, sau đó trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Hư vô bí phong tồn tại trong hư không vô ngần, là thiên địa thần vật nổi danh ngang hàng với tịch diệt thần lôi và hỗn độn chi hỏa. Được xưng là thiên phạt chi phong, gió nhẹ lướt qua, mọi thứ trên đường đều sẽ bị lặng lẽ không một tiếng động thổi tan phá hủy. Điều này hiển nhiên là phương thiên địa này đã bắt đầu bài xích Kiều Du. Quả nhiên, một giây sau, đại địa dưới chân Kiều Du bùng lên lửa trong suốt, đỉnh đầu đánh xuống lôi đình màu trắng bạc, hỗn độn chỉ hỏa, tịch diệt thần lôi đều xuất hiện. Những thần vật này do ý chí thiên địa chấp trưởng, ngay cả thần trí cao cũng phải sợ hãi. Ý chí thiên địa, nói trắng ra là thể kết hợp của vô số pháp tắc. Ý chí thiên địa không có tình cảm của con người, nó chỉ có những chuẩn tắc vận hành cơ bản nhất, và sự xuất hiện của lực chi pháp tắc hiển nhiên không được thiên địa công nhận. Phương thiên địa này hiện tại muốn gạt bỏ Kiều Du. Trong thần điện của Minh Vương, lôi xà cuồng vũ, liệt hỏa tuôn ra, bí phong gào thét, tạo hóa Lam Liên che chở Kiều Du không ngừng xuất hiện vết rách dưới thiên phạt kinh khủng này. Dường như tùy thời có thể vỡ nát, mưu toan khiêu chiến ý chí thiên địa, hành vi nghịch thiên như vậy, quả nhiên là ngu xuẩn. Hades lạnh lùng, trên mặt là khinh thường, ngay cả thần trí cao cũng không dám khiêu khích ý chí thiên địa. Hai cha con Kiều Du và Kiều An Thanh này quả nhiên là điên rồi. Một kẻ dám chỉ đường, một kẻ thực sự dám đi, đúng là hai kẻ ngu xuẩn. Tiếp theo đã không cần hắn phải xuất thủ gì nữa, Kiều Du chỉ có một kết cục, đó là bị ý chí thiên địa trực tiếp xóa đi mọi dấu vết. Chỉ là đáng thương thần điện của Minh Vương hắn lại phải trùng tu. Hades ngẩng đầu nhìn, thần điện của Minh Vương đã bắt đầu sụp đổ thành phế tích dưới thiên phạt này. Những cột đá to lớn bị đứt gãy, sụp đổ trên mặt đất, nhìn Kiều Du vẫn dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại. Hades không nhịn được cười nhạo, Kiều Du, từ bỏ đi, nắm giữ lực chi pháp tắc căn bản là không được thiên địa cho phép. Kiều Du giờ phút này cũng cảm giác được một cỗ áp lực lớn lao. Lấy lực chi pháp tắc, không được cho phép sao? Kiều Du thấp giọng nỉ non, thật là Hades, nếu cần ý chí thiên địa cho phép mới có thể nhóm lửa pháp tắc thần hỏa. Vậy đó có còn là lực chi pháp tắc không? Hades ngẩn người, dường như không hiểu ý Kiều Du. Cái gọi là lực chi pháp tắc, chính là dùng lực quét ngang tất cả. Ta khi nào cần thiên địa này cho phép? Nếu nó không cho phép, vậy ta sẽ đánh nát cái ngày này. Kiều Du quát khẽ, ngọn lửa nhỏ trên thần niệm trực tiếp lớn mạnh một phần. Cùng lúc đó, tạo hóa Lam Liên màu xanh trắng trên toàn thân, không biết từ khi nào đã có thêm một vệt màu xanh chói lọi đến cực điểm. Hư vô bí phong, tịch diệt thần lôi và hỗn độn chi hỏa vẫn còn tàn phá xung quanh. Vậy mà không thể làm tổn thương hoa sen mảy may nữa. Không những vậy, vệt màu xanh trên hoa sen dường như còn có xu thế khuếch tán ra bốn phía. Hades trừng lớn con ngươi thít chặt, trên mặt là vẻ khó tin, mặc dù ý chí thiên địa vẫn không ngừng áp chế, nhưng với nhãn lực của hắn, tự nhiên không khó nhận ra rằng, tiếp tục như vậy, việc Kiều Du hoàn toàn nhóm lửa lực chi pháp tắc thần hỏa chỉ là vấn đề thời gian. Không, không thể nào, chuyện này không thể nào. Hades gào thét, vẻ mặt đều méo mó. Lực chi pháp tắc rõ ràng là sự tồn tại không được ý chí thiên địa cho phép nắm giữ. Vì sao lại có người có thể chống lại ý chí thiên địa? Hades lần đầu tiên cảm thấy một loại cảm xúc mang tên sợ hãi. Hắn biết, mình nhất định phải làm gì đó, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chuyện này tiếp diễn, nếu không một khi Kiều Du hoàn toàn đốt lên pháp tắc thần hỏa. Người đầu tiên hắn muốn giết chính là mình, nhưng mình có biện pháp gì để làm nhiễu Kiều Du đây? Ngay cả ý chí thiên địa cũng không có biện pháp với đóa sen kia. Hades hít sâu vài ngụm khí lớn, cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, sau đó trên mặt hắn hiện ra vẻ ngoan lệ. Hắn vốn là ác niệm, làm sao có thể là hạng người lương thiện? Hades rất nhanh đã nghĩ ra cách quấy nhiễu Kiều Du, chỉ thấy Hades giơ hai tay lên, đỉnh đầu hắn xuất hiện một hình ảnh kính tượng, và hình ảnh ở một bên của kính tượng kia, rõ ràng là Bạch Đế Tinh. Trên Bạch Đế Tinh, một lão đầu tóc trắng xóa, tinh thần minh mẫn đang cầm một cái giữ ấm chén, ném cẩu kỷ màu đỏ vào trong chén, bỗng nhiên sắc mặt lão nhân này biến đổi, chiếc giữ ấm chén trong tay cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng trầm đục, nước nóng vẩy ra một chỗ, lão đầu bỗng nhiên che ngực quỳ rạp xuống, vẻ mặt thống khổ, trong mắt suýt chút nữa lồi ra khỏi hốc mắt. Kiều Du, ta nhớ không lầm thì lão đầu Thẩm Kiến Thụ này là ân sư thụ nghiệp của ngươi, rất quan trọng với ngươi phải không? Ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn thống khổ mà chết sao? Hades lạnh lùng nói, và hắn hiển nhiên đã đạt được tác dụng, khí tức vốn bình ổn của Kiều Du bỗng nhiên chấn động một chút. Đóa hoa sen còn chưa hoàn toàn chuyển sang màu xanh cũng có thêm nhiều vết rách hơn. Ồ, xem ra ta không ở bên cạnh ngươi không lâu như vậy. Lão nhân này quả nhiên rất quan trọng với ngươi. Đáy mắt Hades hiện lên một tia đắc ý, chỉ cần Kiều Du không thể chuyên tâm đối kháng ý chí thiên địa, vậy hắn tuyệt đối không thể hoàn toàn nhóm lửa pháp tắc thần hỏa. Quả nhiên, dắt một sợi mà động toàn thân, lần này Kiều Du phân tâm, áp lực mà ý chí thiên địa mang tới lập tức tăng lên mấy cấp bậc. Lần này, ngay cả trên thân Kiều Du cũng có thêm không ít vết rách. Giống như một món đồ sứ vậy, thân thể Kiều Du run rẩy không ngừng, hắn không phí lời với Hades, mà là dìm tâm thần một lần nữa vào cuộc đối kháng với ý chí thiên địa. Chuyện tới bây giờ, chỉ có hoàn toàn nhóm lửa pháp tắc thần hỏa mới là phương pháp duy nhất để phá giải cục diện. Hades thấy thế, đáy mắt hiện lên một vệt lệ mang, dừng lại ngay lập tức, nếu không, ta sẽ gạt bỏ cái tên Thẩm Kiến Thụ này. Chương 849, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta. Bạch Đế Tinh, Thẩm Kiến Thụ, người đang ôm ngực đau đớn ngã xuống đất, rất nhanh đã bị phát hiện. Thẩm giáo sư, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Cố Mệnh đỡ Thẩm Kiến Thụ dậy, hiện tại, Cố Mệnh cũng là một vong linh pháp sư cấp bậc thánh giai. Ta, không biết rõ, Thẩm Kiến Thụ nhíu chặt lông mày, hắn cảm giác ngay cả nhấc tay cũng vô cùng khó khăn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật giống như trong bóng tối, có một tồn tại kinh khủng nào đó đang để mắt tới hắn. Thẩm giáo sư, ngươi đợi ta đi gọi cơ hiệu trưởng bọn họ tới. Cố Mệnh định đi, Thẩm Kiến Thụ chợt gọi lại hắn. Cố Mệnh, chờ một chút, không cần thông báo cho lão cơ bọn họ. Thẩm Kiến Thụ thở gấp, hắn cảm giác được thứ đang để mắt tới hắn trong bóng tối kia không phải là thứ mà Cơ Bình Dương bọn họ có thể đối phó. Nếu Cơ Bình Dương bọn họ đến, rất có thể chỉ là vô ích chịu chết. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài tinh không Bạch Đế Tinh chợt xuất hiện một kính tượng không gian to lớn. Qua cảnh tượng đó, tất cả mọi người trên Bạch Đế Tinh đều nhìn thấy Kiều Du đang ngồi xếp bằng trong đóa hoa sen màu lam. Kiều Du, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy hãy mở to mắt nhìn xem ân sư Thẩm Kiến Thụ của ngươi chết như thế nào. Minh Vương Hades lạnh lùng nói, âm thanh vang vọng tinh không. Sau đó, một đạo minh khí hóa thành mũi tên đen từ trong kính tượng không gian, vượt qua khoảng cách vô tận bắn về phía Thẩm Kiến Thụ trên Bạch Đế Tinh. Hades không tin rằng trong tình huống này, Kiều Du còn có thể giữ được lý trí. Quả nhiên không sai, Kiều Du động, hắn mở mắt ra, phân hóa một sợi lực lượng để ngăn cản mũi tên của Hades. Nhưng hậu quả là một đạo hư vô bí phong thừa cơ xông vào, trực tiếp mang đi một mảng lớn huyết nhục của Kiều Du. A ha ha ha ha, Minh Vương Hades mừng rỡ, hắn không hề sợ Kiều Du phân hóa lực lượng đi cứu Thẩm Kiến Thụ. Hắn sợ Kiều Du mặc kệ, một lòng đối kháng ý chí thiên địa để nhóm lửa pháp tắc thần hỏa. Vì tình cảm mà vứt bỏ lý trí. Nhân loại quả nhiên là sinh vật cực kỳ ngu xuẩn. Hades lần nữa ngưng tụ mấy đạo mũi tên đen bắn về phía Thẩm Kiến Thụ. Và Kiều Du quả nhiên ngốc nghếch ra tay ngăn cản, lực lượng của ý chí thiên địa lần nữa đánh lên người Kiều Du, khiến hắn lảo đảo ngã xuống. Hắn đương nhiên biết rằng giờ phút này hắn nên tâm không tạp niệm, chuyên tâm nhóm lửa pháp tắc thần hỏa, nhưng nhân chi sở dĩ là người, chính là bởi vì người vĩnh viễn rất khó làm được tuyệt đối lý trí. Liền giống như việc ngươi có một người vợ đang mang thai bị ba tên cặn bã lăng nhục hành hung. Lúc này trong tay ngươi có một con dao, hành động tuyệt đối lý trí là gì? Chính là buông dao, sau đó báo cảnh sát, chờ ba tên cặn bã bị pháp luật chế tài. Xin hỏi, ngươi có thể làm được sao? Kiều Du căn bản không thể trơ mắt nhìn Thẩm Kiến Thụ bị Hades giết chết ngay trước mắt mình. Nụ cười trên mặt Hades càng thêm dữ tợn, nếu cứ như vậy thêm vài lần, Kiều Du chắc chắn sẽ bị ý chí thiên địa gạt bỏ. Nhưng ngay lúc này, từ phía bên kia kính tượng thông đạo, giọng của Cơ Bình Dương truyền đến, Kiều Du, ngươi có nghe thấy ta nói không? Ngươi hãy chuyên tâm làm việc ngươi nên làm. Chỉ cần ta, Cơ Bình Dương, còn sống, lão Thẩm tuyệt đối sẽ không sao. Cơ Bình Dương lớn tiếng nói, tay nắm chặt Côn Ngô kiếm, và xung quanh Thẩm Kiến Vũ đã tụ tập vô số người. Kiều Du, ta dù liều cả tính mạng, cũng nhất định sẽ đứng chắn trước mặt Thẩm giáo sư, ngươi yên tâm đi. Cố Mệnh cũng quát khẽ, bên cạnh hắn là ba con zombie cự côn đang vây quanh. Kiều Du, trước đây tại khai tế tinh ngươi đã cứu ta và Dung Dung. Ân tình này, ta Cố Túc tự mình trả lại cho ngươi. Cố Túc cũng đứng bên cạnh Cố Mệnh. Kiều Du, ngươi là học sinh duy nhất của lão Thẩm, đừng làm mất mặt lão Thẩm. Vạn Lý Hào cao giọng nói, Mạc Khinh Cừu, Sư Thiều Dung, Lâm Lãng, Tần Hạo, Đoạn Thủy Lưu, Long Tường, từng gương mặt quen thuộc của Kiều Du đứng chắn trước mặt Thẩm Kiến Vũ. Đại gia, Kiều Du không khỏi có chút nghẹn ngào. Sau đó, hắn không còn bất kỳ do dự nào, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào việc đối kháng ý chí thiên địa. Màu xanh trên đóa hoa sen càng trở nên nồng đậm hơn. Kiều Du lựa chọn tin tưởng mọi người trên Bạch Đế Tinh. Chính như mọi người tin tưởng hắn, một đám sâu kiến cũng dám ngăn cản ta. Minh Vương Hades lạnh giọng nói, sau đó, mấy đạo mũi tên đen vượt qua thời không vô tận lao về phía Bạch Đế Tinh. Một kiếm Bình Dương, Cơ Bình Dương chém xuống mấy đạo mũi tên đen, nhưng vẫn có một đạo xuyên qua thân thể hắn. Sau khi vượt qua không gian vô tận, uy lực của mũi tên đen đã giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng nó vẫn không phải thứ mà Cơ Bình Dương có thể ngăn cản. Bởi vì đây là nhất kích đến từ Minh Vương Hades, thần chí cao của Minh Giới. Cơ Bình Dương ngã xuống đất, minh khí tứ ngược, bắt đầu phá hủy thân thể hắn. Cơ hiệu trưởng, Triệu Tử Nguyệt kinh hô, vội vàng chữa trị cho Cơ Bình Dương. Mặt nàng tái mét, trị liệu thuật bình thường căn bản không thể khu trục minh khí trong người Cơ Bình Dương. Nàng chỉ có thể kéo lại chút hơi tàn của ông. Mũi tên đen kia thực sự quá kinh khủng. Cẩn thận, mũi tên đen lại tới. Cố Mệnh kinh hô, ngay sau đó hắn thao túng vong linh sinh vật để ngăn cản. Nhưng chúng bị mũi tên đen bắn thủng, trong mắt Cố Mệnh lóe lên vẻ kiên định, sau đó hắn mở rộng lồng ngực, trực tiếp nhắm vào mũi tên đen, hắn phải dùng thân thể ngăn cản nhất kích này. A, Cố Mệnh kêu thảm, thân thể bị xuyên thủng và ngã xuống đất. Ca, Cố Túc kinh hô, vội vàng đỡ Cố Mệnh, tránh ra. Triệu Tử Nguyệt đẩy Cố Túc ra, sau đó lần nữa thi triển trị liệu thuật, kéo lại hơi tàn của Cố Mệnh. Sau khi học Y Tiên Cốc, y thuật của Triệu Tử Nguyệt hiện tại không hề thua kém Thiên Tiên Nhi. Bởi vì Kiều Du, Thiên Tiên Nhi đã dạy hết y thuật của mình cho Triệu Tử Nguyệt. Tiếp tục ngăn lại, không cần phân tâm, tuyệt đối không thể để Kiều Du bị ảnh hưởng. Vạn Lý Hào quát khẽ, sau đó chủ động đón nhận ba đạo mũi tên đen. Sau tiếng kêu thảm, hắn bị xuyên thủng và ngã xuống đất. Cố Túc thấy Cố Mệnh còn thở, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi chuẩn bị quay lại chiến trường. Hắn kéo tay Sư Thiều Dung, Dung Dung, lát nữa đánh nhau, ngươi hãy trốn đến bên cạnh Thẩm giáo sư. Ta sẽ che chở ngươi, ta không cần ngươi bảo vệ, ngươi cho rằng thực lực ngươi mạnh hơn ta sao? Sư Thiều Dung lạnh lùng nói, băng xương chi khí phun trào trên người nàng, ngươi bây giờ là vợ ta bảo vệ ngươi là lẽ đương nhiên. Ánh mắt Cố Túc kiên định, nhìn Cố Túc như vậy, Sư Thiều Dung không khỏi mềm lòng. Cố Túc, ta nói cho ngươi một tin, không nói bây giờ, ta sợ sẽ không có cơ hội. Tin gì? Cố Túc không quay đầu lại, cảnh giác nhìn chằm chằm kính tượng trên bầu trời. Ta có thai, a, có thai, ngươi có thai. Cố Túc ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại, kích động đến mức làm mọi người xung quanh giật mình, nhưng ngay sau đó, hắn lại lo lắng, vậy ngươi có thai còn tới đây làm gì? Ngươi đi mau, hiện tại lập tức đi, chạy đến nơi an toàn đi, ta không muốn con vừa sinh ra đã không có ba ba. Cho nên, hoặc là chúng ta cùng đi, hoặc là chúng ta cùng chết. Sư Thiều Dung nắm tay Cố Túc, nàng đã hoàn toàn thừa nhận người đàn ông trước mắt này. Không được, ngươi bây giờ lập tức cho ta lăn càng xa càng tốt. Cố Túc giống lớn. Đây là lần đầu tiên hắn giống Sư Thiều Dung, hắn luôn chiều theo Sư Thiều Dung. Cố Túc thật sự sợ hãi, trước đây hắn sợ chết vì chưa cùng Sư Thiều Dung thành chính quả. Hắn không cam tâm, hiện tại hắn sợ chết vì đã cùng Sư Thiều Dung kết hôn. Sư Thiều Dung còn đang mang thai con của hắn, nếu Sư Thiều Dung xảy ra chuyện gì, Cố Túc chết cũng không tha thứ cho mình. Lúc này, Hades trong thần điện Minh Vương cũng đã mất kiên nhẫn, đã đám sâu kiến các ngươi nhất định phải tự tìm đường chết. Ta sẽ thành toàn cho các ngươi, hắn lạnh lùng nói, âm thanh vang vọng trời cao. Luân hồi vãng sinh, vô số minh khí tụ lại trên Bạch Đế Tinh, sau đó vô số mũi tên đen bắn xuống, bảo vệ Thẩm giáo sư. Đúng, chúng ta tạo thành một vòng tròn, không thể để Thẩm giáo sư bị thương mảy may. Không sai, đại gia cùng ta đi. Mọi người tự động súng lại bên cạnh Thẩm Kiến Thụ, nhìn những gương mặt non nớt đó, Thẩm Kiến Thụ trợn mắt muốn nứt. Không cần, các ngươi tránh ra đi. Hades muốn giết là ta, các ngươi tránh ra đi. Đáy mắt Thẩm Kiến Thụ đã có ý định tự sát, ông tình nguyện chết chứ không để mình trở thành nhược điểm để kẻ địch uy hiếp Kiều Du. Nếu Hades không phong tỏa lực lượng của ông đã tự sát rồi. Mũi tên đen rơi xuống. A, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên trên Bạch Đế Tinh. Đối mặt với Hades nổi giận, mọi người căn bản không có bất kỳ khả năng ngăn cản nào. Ngay cả Triệu Tử Nguyệt đang cứu người cũng bị mũi tên đen đánh trúng và ngã xuống đất. Trên Bạch Đế Tinh chỉ còn lại hai người không hề bị thương. Một là Thẩm Kiến Thụ được mọi người bảo vệ ở trung tâm. và một người nữa, là Sư Thiều Dung, Cố Túc che chắn trước mặt Sư Thiều Dung, trên người cắm trọn 12 mũi tên đen, nhưng Cố Túc vẫn đứng vững, không hề có dấu hiệu đổ gục. Cố Túc, ngươi không sao chứ? Cố Túc, nước mắt Sư Thiều Dung bắt đầu tuôn rơi, không có việc gì, thân thể huyết nhục, thiêu đốt một lần là đủ. Cố Túc ho ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn cố gắng đứng vững, rồi quay người, đối diện với kính tượng trong tinh không, nếu như ta còn chưa đuổi tới Dung Dung, ta có thể chỉ ngăn được một mũi tên, nếu như Dung Dung chỉ là lão bà của ta, vậy ta có thể chỉ ngăn được 7-8 cái mũi tên, nhưng bây giờ, Dung Dung mang thai. Cố Túc ngẩng cao đầu, trên người cắm 12 mũi tên đen, toàn thân minh khí bao quanh, hắn hiện là người duy nhất còn có thể đứng vững trên Bạch Đế Tinh. Vậy thì, Minh Vương Hades, ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết chết ta? Chương 850, Bạch Biết mái hiên nhà tiếc nuối. Máu tươi làm nhòe hai mắt Cố Túc, dưới sự gột rửa của minh khí, đại não Cố Túc đã ngừng suy nghĩ, hắn hoàn toàn dựa vào ý chí để che chắn trước mặt Sư Thiều Dung. Sau lưng hắn là vợ và con, hắn tuyệt đối không thể gục ngã, đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Cố Túc lúc này. Nhân loại ngu xuẩn, Hades không hề có chút chấn động, hành vi của Cố Túc trong mắt hắn chỉ là châu chấu đá xe. Một biểu hiện ngu xuẩn không tự lượng sức mình, sau đó, đòn tấn công của hắn lại ập xuống, mũi tên đen nhắm thẳng vào Thẩm Kiến Thụ. Trên Bạch Đế Tinh, không còn ai có thể thay Thẩm Kiến Thụ ngăn cản đòn tấn công này nữa. Nhưng lúc này, trong tinh không chợt vang lên tiếng nước chảy gào thét, nước chảy trăm hóa quyền. Một nắm đấm cương mãnh vô cùng đập vào mũi tên đen, đánh tan nó thành minh khí. Người Bạch ra tới, Bạch Tước Diêm thu hồi nắm đấm, quyền phong của hắn đã bị minh khí ăn mòn, không thể vung ra cú đấm thứ hai. Thiên Tiên Nhi vội vàng chữa trị cho Bạch Tước Diêm, nhưng Bạch Tước Diêm xua tay lắc đầu, ta không sao, ngươi đi cứu người trên Bạch Đế Tinh trước. Tốt, Thiên Tiên Nhi dù lo lắng cho Bạch Tước Diêm, nhưng vẫn quay đầu xông về Bạch Đế Tinh. Biết mái hiên nhà, đây là tình huống gì? Bạch Tân Ông nhìn kính tượng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Kẻ địch trước mắt mạnh hơn bất kỳ ai ông từng thấy. Ngay cả Gưu Mặc Tư cũng không thể so sánh với cái bóng đen kia. Hắn là Minh Vương Hades. Bạch Thước Diêm sắc mặt ngưng trọng, Bạch Tân Ông cũng không khỏi biến sắc. Vậy Kiều Du chẳng phải rất nguy hiểm? Không, Bạch Thước Diêm đột nhiên nở nụ cười. Cha, người nghĩ sai rồi, rõ ràng tình hình hiện tại là Kiều Du đang làm gì đó khiến Hades vô cùng kiêng kỵ. Nên Hades muốn dùng người thân của hắn để uy hiếp. Bạch Thước Diêm nhanh chóng phân tích tình hình. Vậy việc chúng ta cần làm là một, bảo toàn tính mạng. Hai, bảo vệ những người trên Bạch Đế Tinh. Ta hiểu rồi, Bạch Tân Ông hít sâu một hơi, ta sẽ lệnh Bạch Tân Chiến đưa đệ cửu tổ ra. Theo lệnh của Bạch Tân Ông, nội tình của Bạch gia lộ ra hết, dốc toàn bộ lực lượng để bảo vệ Bạch Đế Tinh. Và ở xa minh giới, Hades đã hoàn toàn nổi giận, bị ngăn cản hết lần này đến lần khác. Hắn hoàn toàn nổi giận, nếu không phải minh giới và Bạch Đế Tinh cách nhau quá xa, hắn thậm chí không cần tốn công như vậy, chỉ cần động ngón tay là có thể phá hủy Bạch Đế Tinh. Đóa hoa sen bao quanh Kiều Du đã hơn nửa chuyển sang màu xanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Kiều Du có lẽ sẽ thực sự nắm giữ lực lượng pháp tắc. Luân hồi vãng sinh, cửu quang về trọng, sinh sinh đời đời, đều do ta khống. Hades quát lớn, vượt qua thời không vô tận, hắn trực tiếp dừng lại tất cả mọi thứ xung quanh Bạch Đế Tinh. Kiều Du, nếu ngươi không dừng lại, ta sẽ xóa sổ tất cả bọn chúng. Hades giơ tay lên, luân hồi chi lực kinh khủng đang xoay quanh đầu ngón tay hắn. Hắn muốn mạnh mẽ ép Kiều Du dừng lại, nhưng Kiều Du không hề thay đổi. Ý chí thiên địa đối mặt với Kiều Du chuyên tâm toàn lực ứng phó đã bị ép liên tiếp bại lui. Bất luận là tịch diệt thần lôi, hư vô bí phong hay hỗn độn chi hỏa đều không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Kiều Du nữa. Đã như thế, vậy ngươi mở to mắt con ngươi nhìn xem bọn hắn là thế nào chết thảm. Hades hoàn toàn điên cuồng, trong tay luân hồi chi lực vượt qua vô tận thời không xông về Bạch Đế Tinh. Cái này nhất kích đủ để đem tất cả sinh linh trên Bạch Đế Tinh hoàn toàn gạt bỏ. Bạch Thước Diêm cùng Bạch Tân Ông đều sắc mặt tái đi. Bọn hắn rốt cục biết nhân loại trước thần minh là cỡ nào nhỏ bé, cỗ lực lượng kia chỉ là đặt vô tận hư không khóa chặt bọn hắn, cũng đã khiến bọn hắn trong nháy mắt không cách nào động đậy. Đi, Bạch Thước Diêm cưỡng ép tránh thoát khóa chặt, ra sức đẩy Bạch Tân Ông ra, ngay sau đó chủ động hướng phía cỗ lực lượng kia vọt tới. Kiều Du, yên tâm làm chuyện ngươi muốn làm, bên này giao cho ta. Bạch Thước Diêm đáy mắt toát ra vẻ kiên định, nhiều năm trước, hắn không bảo vệ tốt muội muội Bạch Chi Hạ, khiến Tiểu An Thanh có cơ hội thừa dịp bắt cóc Bạch Chi Hạ, từ đó không biết tung tích. Đây là tiếc nuối chôn sâu trong lòng Bạch Thước Diêm cả đời. Bây giờ cơ hội lại bày ra trước mắt, Kiều Du là con của Bạch Chi Hạc, lần trước hắn không bảo vệ tốt Bạch Chi Hạc, lần này hắn nhất định phải dốc toàn lực bảo hộ Kiều Du. Bạch Thước Diêm định dùng sinh mệnh của chính mình ngăn cản nhất kích này của Hades, nhưng ngay lúc này, một thân ảnh khác trước Bạch Thước Diêm một bước, ngăn cản đường công kích của Hades. Chỉ thấy thân ảnh kia cầm trường kiếm trong tay, đột nhiên chém một chảm, lực lượng kinh khủng quét sạch, xen lẫn ma khí nồng đậm tà dị, va chạm với công kích của Hades, phá hủy vô số hành tinh trên đường đi. Cùng lúc đó, trong thần điện Minh Vương, phía sau Hades lặng lẽ xuất hiện thêm một thân ảnh, chỉ thấy thân ảnh kia hai tay vỗ, trong miệng hét lớn, Gamma xạ tuyến bạo, chương 851, chân thân Hades, một cỗ dòng chảy hạt cao năng dâng trào, hướng phía Minh Vương Hades quét sạch, sắc mặt Hades cuồng biến, hắn căn bản không phát giác được, thân ảnh này đã vào sau lưng hắn từ lúc nào, vạn thế chuyển sinh, Hades hét lớn một tiếng, trực tiếp trốn khỏi thế này, ẩn vào luân hồi, cỗ dòng chảy hạt cao năng kinh khủng đuổi tới, nhưng không kịp thân thể Hades, thảo, cái này cũng không trúng, Dương Hướng Địch có chút khí cấp bại hoại, khí tức trên người hắn cực kỳ không ổn định, sau khi từ quỷ môn quan trở về hắn căn bản không thể phóng thích lần thứ hai lực lượng gamma giả. Tuyến bạo, thực tế, nếu không phải Trương Nhị Hà đi ngang qua băng địa ngục cứu hắn một đoạn đường, hắn đã chết cóng ở băng địa ngục rồi, dù sao bọn hắn không giống Đạt Nã Đô Tư, bọn hắn dùng thân thể của người khác, bọn hắn dùng chân thân, chết là thật chết, Dương Hướng Địch, ngươi không được, để ta, Mã Phi đỡ được công kích hướng Bạch Đế Tinh, mang theo ma kiếm phi nhanh đến thần điện Minh Vương. Thần điện Minh Vương giờ phút này đã thành một mảnh tàn viên tường đổ. Nhất niệm nhập ma, nhất niệm vô ưu, Mã Phi chém một kiếm, kiếm quang phi nhanh, ma khí tung hoành, mạnh mẽ chém Hades từ luân hồi ra. Các ngươi, ánh mắt Hades hoàn toàn đỏ lên, đây là các ngươi ép ta. Vạn thế luân hồi, sinh sinh đời đời, đều tụng tên ta. Theo tiếng quát của Hades, trong luân hồi vô tận, một quan tài thủy tinh từ trường Hà luân hồi bay ra. Trong quan tài nằm một người đàn ông có khuôn mặt giống hệt Hades. Đây là chân thân của Hades. Quan tài thủy tinh phi nhanh tới, rồi Hades chủ động dung nhập vào quan tài thủy tinh kia. Hades trong quan tài thủy tinh mở mắt, rồi chậm rãi đẩy vách quan tài, bước ra, vừa rồi Hades chỉ có thần cách, còn bây giờ Hades, thần cách và chân thân đều đầy đủ. Điều này có nghĩa, Hades hiện tại mới là trạng thái toàn thịnh, chỉ riêng hơi thở tức giận toát ra cũng khiến Mã Phi và Dương Hướng Địch vô cùng ngạt thở. Hai người vốn đã trọng thương, giờ phút này đối mặt với Hades ở trạng thái toàn thịnh, căn bản không có khả năng có chút phần thắng. Mã Phi, sao đây? Sắc mặt Dương Hướng Địch có chút ngưng trọng, chơi hắn, có gì đáng sợ, chúng ta vốn đã chết một lần, còn sợ chết lần thứ hai sao? Sau khi nắm giữ ma đạo pháp tắc, sắc mặt Mã Phi rõ ràng có thêm khí chất tà dị. Nói hay lắm, nếu chúng ta có thể sống sót rời khỏi minh giới, ta muốn phong ngươi làm thái tử. Dương Hướng Địch giơ ngón tay cái lên tán dương, đánh giắm, ta mới là cha ngươi. Mã Phi nhấc ma kiếm lên, thẳng đến Hades, hai người đối mặt với Hades ở trạng thái toàn thịnh lại còn tâm tư đùa cợt. Thật khiến người ta dở khóc dở cười. Mà giờ khắc này, Hades hoàn toàn khác, hắn vừa rồi chỉ nương tựa thần cách để chiến đấu, căn bản không phát huy được toàn bộ lực lượng, đối mặt với hai người đánh tới, Hades bình tĩnh giơ tay, nếu không phải bị ép đến không còn cách nào, hắn sẽ không để chân thân xuất hiện, nhưng một khi chân thân đã xuất hiện, có nghĩa là, chuyện sẽ không còn đường lui, luân hồi vãng sinh, minh khí tứ ngược, trực tiếp đánh bay Mã Phi và Dương Hướng Địch, vốn đã trọng thương, hai người đối mặt với một minh vương Hades ở trạng thái toàn thịnh, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự. Nhưng sau khi Dương Hướng Địch ngã xuống đất lại biến thành một người gỗ. Ngũ hành thần chú, Dương Hướng Địch thật sự xuất hiện sau lưng Hades, rồi ngũ hành pháp tắc phun trào, tạo thành một ngũ hành phong ấn quanh Hades, mong muốn phong tỏa hành động của Hades, chỉ cần phong tỏa được Hades, kéo đến khi Kiều Du nhóm lửa pháp tắc thần hỏa, mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng kế hoạch là mỹ hảo, hiện thực thì phũ phàng, đối mặt với Dương Hướng Địch thi triển ngũ hành phong ấn. Hades trực tiếp bước vào luân hồi, rồi từ luân hồi bước ra, trực tiếp tránh được ngũ hành phong ấn. Chắc Dương Hướng Địch đầy đầu hắc tuyến, công kích kinh khủng rơi xuống, đánh bay hắn, Mã Phi bắt lấy cơ hội lao đến sau lưng Minh Vương. Ma kiếm đâm thẳng vào tim Minh Vương, nhưng kiếm này căn bản không đâm tới Hades trốn trong luân hồi. Mã Phi thấy thế, ma văn trên người sáng lên, ma khí sôi trào, chết đi, ma kiếm tung hoành, kiếm quang tứ ngược, lần nữa chém Hades từ luân hồi ra. Bá, kiếm ảnh hiện lên, trên mặt Hades có thêm một vết thương. Hades giơ tay, trên đầu ngón tay xuất hiện một vệt huyết dịch màu vàng kim. Các ngươi dám làm bị thương chân thân ta, nộ khí hiện lên trên người Hades, tịch diệt toàn bộ minh khí ngưng tụ lại, ngưng tụ thành một thanh cự thương màu đen trên tay Hades. Sát phạt chi ý kinh khủng khuếch tán, dường như nhất kích này có thể giết chết mọi sinh linh trên đời. Luân hồi thánh thương, Hades ném thánh thương trong tay, thánh thương quán xuyên thân thể Mã Phi và Dương Hướng Địch. Đinh hai người xuống đại địa minh giới, hai người miệng lớn ho ra máu, trong mắt có chút không cam lòng. Nếu không phải vừa rồi bọn hắn tiêu hao quá nhiều trong trận chiến với Đạt Nã Đô Tư và Tu Phổ Nặc Tư, bọn hắn đã không chật vật dưới tay Hades như vậy. Người nắm giữ ngũ hành pháp tắc và ma đạo pháp tắc sao? Đã thế, ta giết các ngươi trước. Hades nhận ra lực lượng pháp tắc trên người hai người, rồi giơ tay, luân hồi chi lực xen lẫn minh khí phun trào quanh tay hắn. Hắn muốn gạt bỏ thần cách của hai người, bằng danh nghĩa Hades ta, gạt bỏ. Ngay khi tay Hades sắp hạ xuống, một bàn tay thon dài trắng nõn nắm chặt cổ tay Hades, khiến hắn không thể động đậy. Một giọng nói hiền lành vang lên bên tai Hades, dịu dàng, như một người cha kể chuyện trước khi ngủ cho con. Lão tạp chủng, thảo mẹ ngươi, hôm nay lão tử không đánh cho ngươi phân đánh ra rồi lại nhét vào miệng ngươi. Coi như mẹ ngươi kẹp chặt. Chương 852, Hades xen lẫn thần khí. Hades cả người ngẩn ra, cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu, đối diện với đôi mắt như lam bảo thạch của Kiều Du. Cái này, sao có thể, có ý chí thiên địa áp chế, sao ngươi có thể nhanh như vậy nhóm lửa pháp tắc thần hỏa? Khuôn mặt Hades tràn ngập vẻ khó tin, theo tính toán của hắn, dù Kiều Du chăm chỉ và toàn lực ứng phó đến đâu, cũng không thể nhanh chóng nhóm lửa pháp tắc thần hỏa như vậy. Không đúng, ánh mắt Hades ngưng tụ, lập tức phát hiện điều không thích hợp, ngươi còn chưa nhóm lửa pháp tắc thần hỏa. Thần niệm của Kiều Du trước mắt chưa nhóm lửa pháp tắc thần hỏa hoàn toàn. Chỉ đốt một nửa, tức là chỉ một nửa thần niệm của hắn chuyển hóa thành thần cách. Một bên chống ý chí thiên địa, một bên nhóm lửa pháp tắc thần hỏa, vừa giao chiến với ta, tâm, điểm tam dụng, Kiều Du, ngươi đây là muốn chết sao? Ha ha ha, Hades đắc ý cười lớn, nhưng chưa kịp cười xong, nắm đấm của Kiều Du đã mời đến mặt hắn. Ngươi lắm lời, phanh, nửa mặt Hades lệch đi, bị đánh bay, đây là một quyền ẩn chứa lực chi pháp tắc. Mỗi quyền mỗi cước đều ẩn chứa lực lượng khai thiên tích địa. Rồi Kiều Du lấn tới, nắm đấm như mưa rơi vào người Hades, mỗi một quyền xuống, Hades đều cảm giác như có cả vũ trụ đập vào người mình. Vạn thế chuyển sinh, Hades muốn trốn vào luân hồi, nhưng Kiều Du oanh ra một quyền, ngay cả trường hà luân hồi cũng sụp đổ một lỗ hồng. Quyền phong đuổi kịp Hades, đánh hắn lảo đảo, trước lực lượng cực hạn, dù luân hồi cũng không chịu nổi nhất kích, không thể nào, người minh minh còn chưa nắm giữ hoàn toàn lực chi pháp tắc. Thì sao, đánh ngươi là đủ. Kiều Du xông ra, cùng Hades chiến đấu, con người Hades co rụt lại, nhưng thân là minh vương hoàn chỉnh, thực lực của hắn tự nhiên không cần hoài nghi, luân hồi vãng sinh, cửu quang quy trọng, sinh sinh đời đời, đều do ta khống, Hades thi triển lực lượng từ chân thân cực kỳ kinh khủng. Trường hà luân hồi hiện ra trong thần điện minh vương, vây Kiều Du và mọi thứ xung quanh vào, mọi thứ xung quanh bị đứng im, người thật cho rằng đốt một nửa pháp tắc thần hỏa có thể địch lại ta sao? Đáy mắt Hades hiện vẻ lệ mang, rồi nâng hai tay lên. Trường Hà Luân Hồi đè ép về phía Kiều Du, muốn chôn vùi hắn, nhất niệm nhập ma, nhất niệm vô ưu. Một giây sau, vô số kiếm mang hiện lên, bên cạnh Kiều Du truyền ra âm thanh vỡ vụn, Kiều Du tránh thoát trói buộc. Kiều Du, vừa rồi ngươi dọa dẫm làm gì? Thời khắc quan trọng ngươi vẫn phải dựa vào ta cứu. Mã Phi ôm ma kiếm cười lạnh, đúng đúng đúng, ta Mã Đại Thiếu Gia, có thể nhờ Mã Đại Thiếu Gia giúp chém Hades không? Kiều Du bất đắc dĩ cười, không cần ngươi nói ta cũng muốn chém hắn, ta muốn chặt đầu hắn làm bồn cầu. Đáy mắt Mã Phi hiện hung mang, đi, ta dùng tứ chi của hắn làm bầu phân. Kiều Du gật đầu, uy uy uy, đừng quên ta, các ngươi đều có quy hoạch, ta muốn roi minh vương ngâm rượu. Dương Hướng Địch cũng giãy giụa đứng lên, nửa bên thân thể đầy vết máu, hắn vuốt cằm, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Roi châu ngâm rượu đã lợi hại vậy, roi minh vương ngâm rượu có phải lỗ khóa cũng chịu hai lần không? Dù công ca uống xong cũng biến thổ ca. Mã Phi khóe miệng co lại, Kiều Du mong đợi xoa tay, tuyệt đối đại bổ, đến lúc đó ngươi pha xong nói ta. Ta đưa cho cứu cứu và thẩm giáo sư mỗi người một bình. Nghe ba người trước mặt bình phẩm mình, như đang thảo luận thịt heo trong chợ, khuôn mặt Hades tràn ngập lửa giận, một bán thần chỉ đốt một nửa pháp tắc thần hỏa, hai phế vật trọng thương, chỉ bằng các ngươi muốn giết ta. Trên người Hades, một cỗ khí thế kinh khủng khuếch tán, rồi, trên đầu Hades có thêm một mũ giáp đen nhánh như bóng đêm. Đây là thần khí của Hades, là thứ đủ sức so sánh với trụ tư chi thuẫn. Một giây sau, Hades biến mất, ba người Kiều Du đều sững sờ. Bọn họ không thể cảm giác được bất kỳ khí tức nào của Hades. Như thể Hades chưa từng tồn tại trên thế giới này. Zuka, cẩn thận, đây là hiệu quả của Hades xen lẫn thần khí. Sắc mặt Dương Hướng Địch ngưng trọng, khi bước vào chân thần giai, mỗi thần minh có cơ hội ngưng tụ thần khí thuộc về mình. Thần khí này là vũ khí thích hợp nhất cho thần minh. Khi thần minh cầm thần khí, thực lực có thể tăng lên gấp bội. Hắn và Mã Phi sau khi bước vào chân thần giai liên tục chinh chiến, không có cơ hội ngưng tụ thần khí. Vừa dứt lời, một công kích kinh khủng xuất hiện trong thần điện Minh Vương. Là luân hồi thánh thương mà Hades từng dùng. Thương ảnh quét sạch, đến ba người, Kiều Du không cho phép lùi bước. Một quyền oanh ra, oanh thương ảnh thành mạn thiên minh khí. Kiều Du nhăn mày, vì hắn không phát giác được công kích này xuất hiện như thế nào. Tác dụng của thần khí này, chỉ sợ là cho phép Hades hoàn toàn hòa vào luân hồi. Như vậy, chỉ có hắn có thể công kích chúng ta, mà chúng ta không công kích được hắn. Mã Phi nhăn mày, người khác có thể đánh ngươi, nhưng ngươi không đánh được hắn. Đánh kiểu gì, để ta, ngũ hành phong ấn, Dương Hướng Địch đặt tay xuống đất, ngũ hành chi lực bốc lên, hóa thành một phong ấn Kiều Du và hai người bên trong, Hades công kích lần nữa giáng xuống, lần này lại đánh vào phong ấn phía trên, minh khí cuồn cuộn, ta đem chung quanh ngũ hành nguyên tố toàn bộ hội tụ lại. Cho dù là Hades cũng không có khả năng đột phá đạo phong ấn này mà công kích tới chỗ của chúng ta. Dương Hướng Địch giải thích, nhưng cho dù như thế, thế cục trước mắt vẫn không mấy lạc quan, bởi vì hắn nhóm vẫn chưa tìm ra phương pháp đối phó Hades. Bất quá, ngũ hành phong ấn hiển nhiên đã cho bọn họ thời gian suy tư đối sách. Hades công kích không ngừng xuất hiện, sau đó giáng xuống ngũ hành phong ấn, khiến cho ngũ hành phong ấn do Dương Hướng Địch bày ra bắt đầu lung lay muốn ngã. Zuka, thế nào, có biện pháp không? Dương Hướng Địch lo lắng hỏi. Có, Kiều Du ngẩng đầu, giải khai phong ấn đi. Tốt, Dương Hướng Địch nghe vậy, trực tiếp kéo ngũ hành phong ấn ra. Kiều Du nhắm mắt lại, năm ngón tay chậm rãi khép lại, lực chi pháp tắc nửa đường quanh quẩn tại quyền phong của y. Trong đầu Kiều Du, cảnh tượng bàn cổ đại thần khai thiên tích địa không ngừng hiện lên. Sau đó y đột nhiên mở mắt, dốc hết sức phá vạn pháp. Chương 853, uy hiếp, ầm ầm, Kiều Du một quyền này không nhắm vào bất kỳ ai, mà trực tiếp đánh vào hư vô phía trước mặt, không gian quanh y vỡ nát không ngừng dưới đáy một quyền này rồi diệt vong. Sau một quyền, toàn bộ Minh Vương thần điện biến mất không thấy, không gian xuất hiện một lỗ rách to lớn, tại vị trí của lỗ rách, tất cả pháp tắc chi lực đều biến mất, dốc hết sức phá vạn pháp, lực đạt cực điểm, tất cả pháp tắc đều bị ngăn chặn phá hủy. Hades thân ảnh rốt cục lộ ra, trên mặt hắn lộ vẻ khó tin, bắt được ngươi rồi, các huynh đệ động thủ. Kiều Du và Mã Phi một trái một phải lao về phía Hades. Dương Hướng Địch giao nhau hai tay, ngay sau đó ngũ hành chi lực hội tụ, ngưng tụ ra hai tấm màng mỏng siêu cấp, dán kín bốn phía, tạo thành một túi lớn bịt kín, bao phủ Hades bên trong. Hades, ta để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là hai hướng bạc. Dương Hướng Địch vừa dứt lời, túi trong suốt không ngừng áp xúc, dường như muốn đem Hades từ ba chiều áp xúc thành hai chiều. Hades gầm thét, hai tay chống trời, hai chân đạp đất, mạnh mẽ khiến cho việc áp xúc không thể tiếp tục. Nhưng Dương Hướng Địch không nghĩ rằng một chiêu này có thể giải quyết Hades. Hắn chỉ muốn vây khốn y. Kiều Du và Mã Phi đã tới trước mặt Hades. Bọn hắn rất rõ, nếu để Hades dung nhập hoàn toàn vào luân hồi, bọn hắn sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Bởi vậy, đây có thể là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Mã Phi, đánh vào đầu hắn. Tốt, đánh cái đầu nào? Mã Phi đột nhiên thốt ra lời khiến Kiều Du đầy mặt hắc tuyến. Chắc chắn là cái đầu đội mũ giáp kia. Người thật sự muốn dùng Minh Vương roi ngâm rượu à? Minh Bạch, Kiều Du và Mã Phi một trái một phải lao tới. Kiều Du siết chặt nắm đấm, vung mạnh xuống đỉnh đầu Hades, Mã Phi theo sát, ma kiếm chém ra, Hades trợn mắt, hợp lực công kích của Mã Phi và Kiều Du khiến cho mũ giáp trên đỉnh đầu y phát ra tiếng tạch tạch. Sau đó vỡ nát, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. A, Hades phát ra tiếng kêu thảm, miệng mũi phun máu, toàn thân bay ngược, làm tốt lắm, Minh Vương roi ngâm rượu có hy vọng rồi. Dương Hướng Địch vỗ tay, không có mũ giáp, Hades không thể dung nhập hoàn toàn vào luân hồi. Kiều Du và Mã Phi không cho Hades cơ hội thở dốc, mà lao tới lần nữa, nhất niệm nhập ma, ma kiếm tung hoành, kiếm khí quét ngang về phía Hades. Công kích của Kiều Du rất đơn giản, ở cảnh giới tối cao, thường chỉ cần áp dụng phương thức công kích mộc mạc nhất. Mỗi một quyền đánh ra, đều khiến Hades bay như bóng ra, nhưng cho dù bị công kích như vậy, Hades vẫn nhìn chằm chằm Kiều Du với ánh mắt oán độc. Công kích của bọn hắn có thể làm Hades bị thương, nhưng dường như không thể gây tổn thương chí mạng. Kiều Du nhíu mày, nếu y hoàn toàn nắm giữ lực chỉ pháp tắc, sẽ không bị động như vậy. Zuka, Dương Hướng Địch hét lớn, Mã Phi, nhanh, hỗ trợ, mở miệng cái cháu trai kia ra. Tốt, Kiều Du không biết Dương Hướng Địch muốn làm gì, nhưng y vẫn tin tưởng hắn, xông lên khống chế Hades từ phía sau. Mã Phi xông lại, muốn cạy miệng Hades, nhưng y phát giác được điều gì, mím chặt môi, Mã sư phó, đừng liều mạng, thử công kích hạ ba đường y. Kiều Du nhắc nhở, tốt, Mã Phi nghe vậy, không khách khí. Một kiếm thọc tới, ngoa tào, Minh Vương roi của ta. Dương Hướng Địch đau lòng, trong nháy mắt, Hades trừng lớn mắt, miệng bất giác mở rộng, cơn đau kịch liệt từ linh hồn truyền ra, thần cũng khó ngăn cản, cho ngươi ăn cái này, xem ta tay xoa đạn hạt nhân. Dương Hướng Địch lao tới, nhét đạn hạt nhân vào miệng Hades, nếu có thể xoa ra tia gamma, Dương Hướng Địch đã nhét tia gamma vào miệng Hades, ầm ầm, đạn hạt nhân nổ tung trong miệng Hades, miệng im mở rộng, cột sáng kinh khủng từ miệng bay thẳng lên trời. Thì ra Minh Vương Hades còn phun lửa, mở mang tầm mắt, nhìn bộ dáng chật vật của Hades, Kiều Du vui vẻ, ngay sau đó, y dùng sức khép miệng Hades lại, trong không gian bịt kín, vụ nổ càng thêm dữ dội, Hades như mèo tom, lỗ mũi và tay bốc khói đen, Hades đánh bay Kiều Du, rồi mở miệng, máu đen trào ra, khuôn mặt Hades đầy phẫn nộ, pha lẫn hoảng sợ, ba gã trước mặt không phải người. Tiếp tục, đừng buông tha hắn, Mã Phi vung kiếm lao tới, nghe lời Kiều Du, mỗi kiếm đều nhằm vào Minh Vương roi của Hades. Khiến y tái mặt, luân hồi chi lực quét ra từ tay Hades, đánh bay Mã Phi, nhưng Kiều Du đã tới. Phanh, một quyền đánh vào mặt Hades, khiến khuôn mặt y méo mó. Khi y chưa kịp hoàn hồn, Dương Hướng Địch lại bắt đầu ném đồ kỳ quái lên người y. Ngũ hành kỳ điểm lỗ đen, âm dương hai hướng bạc, vật chất tối Italy pháo, Schrödinger hợp quà, cố gắng dùng sức tụ hợp giọt nước. Dương Hướng Địch phát huy ngũ hành pháp tác một cách triệt để, biến những ý tưởng trong đầu thành hiện thực, dưới trận mưa nổ loạn xạ này. Hades không còn vẻ lạnh nhạt ban đầu, mà chật vật như ăn mày, khuôn mặt Hades lộ vẻ hoảng sợ. Cứ tiếp tục, y có thể chết. Thấy Kiều Du giơ tay đánh tới, Hades vừa kinh sợ vừa phẫn nộ quát lớn, Kiều Du, ngươi muốn nhìn nữ nhân của ngươi chết sao? Kiều Du dừng bước, đáy mắt Hades lóe lên vẻ lạnh lẽo, may mắn vì đã chuẩn bị trước. Hades giơ tay, một cô nương da trắng nõn xuất hiện sau lưng y, tóc vàng mượt mà, gương mặt tinh xảo như tinh linh từ rừng rậm, An Lị Á, ánh mắt Kiều Du ngưng tụ. Kiều Du, An Lị Á nhìn Kiều Du, không ngờ lần gặp lại diễn ra trong cảnh tượng này. Hades khoát tay, Tả Dữu cũng xuất hiện sau lưng y, trên mặt y lộ ra nụ cười nham hiểm. Kiều Du, tiếp tục đánh, ta chắc chắn sẽ chết trong tay các ngươi, nhưng ta thề bằng thần cách minh vương Hades, trước khi chết, hai nữ nhân này sẽ chôn cùng ta. Chương 854, cơ hội xoay chuyển, minh vương thần điện, thế cục lập tức rơi vào bế tắc. Kiều Du im lặng, y biết An Lị Á và Tả Dữu không nhất thiết là thật. Với năng lực của Hades, y có thể đưa hai nàng vào luân hồi ở kiếp trước hoặc kiếp sau. Nếu Kiều Du muốn cưỡng ép cứu người, y không thể nhanh hơn Hades. Zuka, làm sao đây? Dương Hướng Địch không dám tấn công Hades, vì công kích của hắn có phạm vi rộng, đáy mắt Hades cũng đầy kiêng kỵ, dù có An Lị Á và Tả Dữu làm con tin, y cũng không dám giết ai. Tình huống của Hades giống như học sinh tiểu học gầy yếu cầm chổi lau nhà đối mặt với ba học sinh cấp 2 khỏe mạnh, trước khi chổi lau nhà đánh vào người học sinh cấp 2. Nó có uy hiếp hơn đạn hạt nhân, khiến ba người không dám động, nhưng điều đó không có nghĩa học sinh tiểu học có thể đấu với ba học sinh cấp 2. Vì nếu chổi lau nhà lỡ đánh trúng ai, người đó sẽ nổi giận, bạo kích và hành hung học sinh tiểu học, thậm chí nhét đầu chổi vào miệng hắn. Hades đối mặt với tình huống tương tự, có Tả Dữu và An Lị Á trong tay, Kiều Du không dám hành động, nhưng y cũng không dám làm hại hai nàng, nếu không sẽ bị Kiều Du xé nát. Hades muốn hòa đàm, nhưng hiểu rõ Kiều Du, y sợ rằng Kiều Du vừa thề xong đã bội ước, ngay cả thiên đạo ý chí cũng không quan tâm, làm sao có thể tin vào lời hứa của y. Hades cố gắng tìm giải pháp. Kiều Du hỏi, Hades, ngươi muốn gì? Hades hít sâu, biểu lộ nghiêm túc, ta yêu cầu rất đơn giản. Kiều Du, ngươi phế bỏ lực chi pháp tắc, đốt thần hỏa của pháp tắc tùy ý, ta sẽ trả hai nữ nhân này, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Hades biết chỉ cần Kiều Du không có lực chi pháp tắc, dù đốt bất kỳ pháp tắc nào khác, cũng không thể giết y. Y nắm giữ luân hồi pháp tắc, dù đánh không lại, y có thể trốn vào luân hồi trường hà, ai có thể giết y? Hades nghĩ rằng giải pháp duy nhất là Kiều Du không có khả năng giết y, nếu không y sẽ không tha cho y. Nếu ta không đồng ý, Kiều Du lạnh giọng, vậy ta chỉ có thể lôi kéo hai nữ nhân này chôn cùng. Hades lộ vẻ hung ác, y hiểu rõ Kiều Du, không thể tin một lời nào của y. Trên thân Kiều Du, lực chi pháp tắc bắt đầu phun trào. Hades kinh hãi, Kiều Du, đừng làm loạn, ngươi biết rõ, dù ngươi dùng sức mạnh, ngươi chỉ cứu được một người, người kia sẽ chôn cùng ta. Lực lượng trên người Kiều Du lắng xuống, đáy mắt do dự, Hades nói đúng, với lực lượng hiện tại, y không thể cứu cả An Lị Á và Tả Dữ. Kiều Du, đừng để ý đến ta, khi chúng yên hồn ma chú, ta đáng chết, sống lâu như vậy, quen biết Tả Dữ, gặp lại ngươi, An Lị Á rất vui rồi. An Lị Á cười với Kiều Du, Kiều Du, đừng nghe nàng, cứu nàng, dù sao ta đã chuẩn bị hiến tế. Tả Dữ khuyên, hơn nữa, Kiều Du, ánh mắt Tả Dữ kiên định, An Lị Á là cô gái tốt, nhưng ta không muốn cùng bất kỳ ai cùng hưởng tình yêu của ngươi. Chết là kết quả tốt nhất, ta chết, sẽ mãi là ánh trăng sáng trong lòng ngươi, ngươi sẽ nhớ ta. Kiều Du, cứu nàng, không, Tả Dữ, ta không có ý định tranh Kiều Du với ngươi, các ngươi mới là một đôi, nếu Kiều Du cứu ngươi, đó là kết cục viên mãn nhất. An Lị Á vội giải thích, An Lị Á và Tả Dữ có kiêu ngạo riêng, các nàng không muốn Kiều Du cứu mình, vì như vậy, người kia sẽ trở thành sự tồn tại không thể quên trong lòng Kiều Du. Người sống, sao có thể tranh với người chết? Câm miệng, Hades quát, ngăn hai nàng nói, y sợ Kiều Du nghe lời, cứu một người rồi giết y. Kiều Du, ngươi quyết định chưa? Ngươi không mất gì cả. Dù không dựa vào lực chi pháp tắc, ngươi vẫn có thể đạt đến cảnh giới cao nhất, thần trí cao, cảnh giới mà vô số người ngưỡng mộ. Kiều Du ngẩng đầu, trong mắt lam kim sắc tràn đầy lạnh nhạt. Được, ta đồng ý, ta sẽ tán đi lực chi pháp tắc. Zuka, không được, nếu ngươi tán đi lực chỉ pháp tắc, sẽ bị thiên địa ý chí phản phệ. Dương Hướng Địch khuyên, đúng vậy Kiều Du, ngươi đã bị thiên địa ý chí nhắm vào, muốn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực lần nữa, khó như lên trời. Mã Phi cũng nhíu mày, An Lị Á cùng Tả Dữ càng là liên tục lắc đầu. Mà Kiều Du thì lộ ra nụ cười, trong nụ cười tràn đầy thoải mái, ta cần lực lượng, là muốn đi bảo hộ người ta muốn bảo hộ, nếu như ta có lực lượng mà bảo hộ không được người ta muốn bảo hộ. Vậy cái này lực lượng dùng để làm gì? Không cần khuyên ta nữa, ta đã quyết ý. Kiều Du lắc tay, sau đó, hắn bắt đầu vận chuyển lực lượng, thần niệm trên pháp tắc thần hỏa, bắt đầu từng chút một biến ảm đạm. Hades thấy thế, nâng cổ họng lên, tâm mới rốt cục thư giãn xuống, không có lực chi pháp tắc, Kiều Du lại nghĩ giết hắn, hoàn toàn chính là si nhân nói mộng. Nhưng đúng lúc hắn nghĩ như thế, lại phát hiện, pháp tắc thần hỏa trên thần niệm của Kiều Du kia, vốn dĩ chậm rãi ảm đạm đi, vậy mà bắt đầu mạnh mẽ bốc cháy lên. Kiều Du, Hades phát ra một tiếng gầm thét, người thật sự cho rằng ta không dám giết người sao? Đã như vậy, cũng đừng trách ta. Hades đang chuẩn bị động thủ giết người, nhưng hắn lại không nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ trên mặt Kiều Du ba người. Tương phản, Kiều Du còn lộ ra nụ cười hỏi hắn, Hades, chính ngươi quay đầu nhìn xem, phía sau ngươi còn có ai? Hades nghe vậy đột nhiên quay đầu, mới phát hiện Tả Dữ cùng An Lị Á đã sớm không biết tung tích. Mồ hôi lạnh trên trán Hades trong nháy mắt ứa ra, chuyện này làm sao có thể? Đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể lặng lẽ không một tiếng động cướp đi hai người ngay dưới mắt ta. Đây quả thực là chuyện không tưởng. Hello, hello, Hades, nhìn nơi này, một người đàn ông mặc âu phục dày da, bưng một chén cà phê, dịu dàng vẫy tay với Hades, mà Tả Dữ cùng An Lị Á ngay bên cạnh hắn. Kỳ thật, không chỉ trộm đồ, trộm người ta cũng rất lành nghề đấy. Chương 855, không, ngươi tới chính là thời điểm. Quả nhiên là ngươi, Ghiu Mặc Tư, nhìn người đàn ông mặc âu phục dày da kia. Hades giận không thể át, trên đời này có thể lặng lẽ không một tiếng động cướp đi hai người sống sờ sờ ngay dưới mí mắt hắn. Ngoại trừ Ghiu Mặc Tư không có ai khác. Hades, đừng kích động như thế, kích động dễ có nếp nhăn. Ghiu Mặc Tư ha ha cười một tiếng, ngươi ngay từ đầu đã cùng Kiều Du là một bọn. Hades trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ghiu Mặc Tư. Sao, chỉ được ngươi tính toán người khác, không cho phép người khác tính toán ngươi. Vậy thì quá không thú vị, Ghiu Mặc Tư cười nhẹ, Kiều An Thanh đến tột cùng đã hứa hẹn cho ngươi cái gì tốt. Hades kinh sợ đan sen, hắn tin Kiều Du không có khả năng có năng lực thuyết phục Ghiu Mặc Tư. Vậy giải thích duy nhất, chính là Kiều An Thanh và Ghiu Mặc Tư đã có giao dịch gì không ai biết. Rất đơn giản, hắn cho ta thấy được một góc tương lai, ở góc tương lai kia, ta mới là minh giới chi chủ. Ghiu Mặc Tư nhún vai, ngươi hiểu mà, minh giới vốn ở vũ trụ thứ 9. Nhưng hết lần này tới lần khác còn không thuộc quyền quản lý của ta. Đây chính là điều làm ta hao tổn tâm trí. Cho nên, nói ta cùng Kiều Du là một bọn, không bằng nói, ta cùng Lợi Ích là một bọn. Hơn nữa, một người nắm giữ lực chi pháp tắc, ta sớm làm tốt quan hệ với hắn, cũng không có gì không tốt. Ngươi nói đúng không, Kiều Du? Kiều Du cũng có chút nhìn Ghiu Mặc Tư một cái. Cái tên này, trước đó thật sự đã lừa cả chính mình. Khó trách tại chúng thần trong điện, hắn lại để lộ cho mình nhiều thông tin như vậy. Hiển nhiên Ghiu Mặc Tư đã chuẩn bị hai tay. Nếu chính mình đánh không lại Hades, Ghiu Mặc Tư sẽ làm gì? Thật sự rất khó nói. Nhìn ta làm gì, đi đánh Hades đi, hắn dùng nữ nhân của ngươi uy hiếp ngươi, ngươi có thể chịu? Ghiu Mặc Tư thúc giục nói. Hades lúc này cũng hiểu đại thế đã mất, quay đầu liền muốn chạy, nhưng Kiều Du mấy người làm sao có thể cho Hades cơ hội chạy trốn. Tay xoa hai hướng bạc, dương hướng địch đầu tiên là xoa ra hai hướng bạc chặn đường chạy trốn của Hades. Ngay sau đó Mã Phi cùng Kiều Du đã đến, hai người điên cuồng công kích Hades, giảng cứu số lượng nhiều đến no bụng. Thân thể Hades bị đánh đến biến dạng, vặn vẹo như bánh quay trèo, nhưng Kiều Du cùng Mã Phi hiển nhiên còn chưa hết giận. Đặc biệt là Mã Phi, chiêu nào chiêu nấy đều đánh về phía hạ bộ của Minh Vương. Hades nếm thử phản kháng, luân hồi vãng sinh, sinh, bóp, Kiều Du một quyền đánh vào miệng Hades, cửu quang về trọng, trọng, bóp, Mã Phi một kiếm đâm vào chỗ hiểm của Hades, sinh sinh đời đời, thanh âm Hades bén nhọn như cổ vịt bị bóp nghẹt. Thế, dương hướng địch nhét vào miệng Hades một quả tay xoa đạn hạt nhân. Nhưng dù đối mặt với công kích kinh khủng như thế, ý chí sinh tồn của Hades vẫn không ngừng. Hắn kiên cường ngẩng đầu lên, lớn tiếng quát ra bốn chữ cuối cùng, đều do ta khống. Nhưng lúc này, hoa sen màu lam hoàn toàn hóa thành màu xanh, một cỗ hỗn độn chi khí nồng đậm khuếch tán ra. Thần niệm trên Kiều Du, pháp tắc thần hỏa hoàn toàn bùng cháy, thần niệm của hắn hoàn toàn chuyển hóa thành thần cách, lực chi pháp tắc, thành, thiên địa ý chí xung quanh, vốn một mực áp chế Kiều Du, giờ phút này như gặp quỷ, rút lui như thủy triều. Trong nháy mắt biến mất không dấu vết, Kiều Du nắm chặt nắm đấm, hắn muốn để Hades thể nghiệm một quyền sau khi lực chi pháp tắc thần hỏa hoàn toàn bùng cháy. Khống, bóp, Kiều Du đột nhiên một quyền đánh xuống, khác với lực chi pháp tắc chỉ có một phần vừa rồi. Lần này, là lực chi pháp tắc hoàn chỉnh, một quyền này, Hades toàn thịnh còn chưa chắc đã gánh được, huống chi hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà, hắn cơ hồ không kịp phản ứng, đã bị một quyền này trực tiếp đánh nổ. Không, Hades phát ra một tiếng kêu thảm, đáy mắt hiện lên một vệt hối hận. Dốc hết sức phá vạn pháp, lực cực điểm một quyền, khiến nhục thân Hades trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Ngay cả thần cách cũng không thể trốn thoát, trực tiếp khuếch tán thành vô số điểm sáng kim sắc, điểm sáng kim sắc lóe ra trong huyết vụ, tựa như một đóa pháo hoa mỹ lệ, nhưng pháo hoa này lại được nở rộ bằng cái giá là sinh mệnh của một vị thần chí cao. Kiều Du đứng dậy, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đây chính là lực chi pháp tác sao? Kiều Du cảm giác cơ thể mình tràn ngập sức mạnh vô tận. Trước sức mạnh này, thời gian, không gian, luân hồi, âm dương, ngũ hành, không có bất kỳ thứ gì có thể cản trở. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Ghiu Mặc Tư. Kiều Du, ngươi tỉnh táo, những truyền thừa trong chúng thần điện ta đã thu hết về rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.